Người tại đấu phá ngôn xuất phát tùy chương 283 tới chương 296. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bành. Dưới ánh mắt của mọi người, Hàng Phong cùng các cường giả hắc giáp vực phát ra công kích, cuối cùng va chạm dữ dội với hỏa mãng đang lao tới trong một tiếng động lớn, lập tức tiếng rít gào quái dị giận dữ vang vọng trên bầu trời. Những dải năng lượng sặc sỡ, tựa như cầu vòng xẹt qua không gian, mang theo vết tích không gian chấn động nhẹ, hung hăng đập vào thân thể khổng lồ của hỏa mãng vô hình. Năng lượng nổ tung, tựa pháo hoa rực rỡ, bắn tung tóe trên thân hỏa mãng. Thành công không? Nhìn thấy năng lượng nổ tung trên thân hỏa mãng, một đám cường giả hắc giác vực không khỏi ngưng thần đạo. Tập hợp tất cả lực công kích của bọn họ, uy lực không thể nghi ngờ là khủng bố, nhưng so với Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nói, chỉ nghĩ dựa vào hành động này liền muốn trấn áp nó, hơi bị quá mức ý nghĩ hảo huyền. Không đợi Hàng Phong và mọi người kịp mừng rỡ, thân thể khổng lồ của hỏa mãng đã tựa như tia chớp thoát ra khỏi khói lửa, trong chớp mắt đã đến trước mặt bọn họ. Chặn nó lại. Nhìn hỏa mãng thoát ra, sắc mặt Hàng Phong hơi đổi, nghiêm nghị quát lên. Tiếng quát vừa dứt, các cường giả xung quanh cũng vội vàng lần nữa điều động đấu khí trong cơ thể, nhưng còn chưa đợi bọn họ công kích phát ra, cái miệng rộng dữ tợn của hỏa mãng bắn tới đột nhiên mở ra, một cột lửa vô hình. Tuy nhìn như vô hình nhưng lại khiến cả vùng không gian trong nháy mắt vặn vẹo, mãnh liệt bắn ra. Cột lửa vô hình phá nát hư không, đi qua chỗ nào, không khí đều bị bốc hơi, một vết tích mắt thường có thể thấy rõ ràng lưu lại trên bầu trời, khiến tất cả mọi người đều âm thầm hãi hùng. Tránh ra. Cảm nhận được nhiệt độ khủng bố ẩn chứa trong cột lửa kia, Hàng Phong vội vàng hô. Tốc độ cột hỏa diễm nhanh như sấm sét, ngay khi tiếng la của Hàng Phong vừa dứt, cột lửa kia đã mang theo thế vô song, hung hăng bắn vào đám người cường giả hắc giác vực. Có hai vị đấu hoàng không kịp phản ứng, cư nhiên bị cột hỏa diễm tác động đến, lập tức hóa thành một đoàn tro tàn, tiêu tan trong không khí. Hai vị cường giả đấu hoàng từng tung hoành hắc giác vực cứ thế vẫn lạc. Cái này đây cũng quá đáng sợ a, đây là hai vị đấu hoàng a, vậy mà trong khoảnh khắc bị thiêu thành tro tàn. Nhìn những cường giả đấu hoàng bị hỏa mãn thiêu đốt thành hư vô trên bầu trời, các học viên đều không ngoại lệ hãi hùng vô cùng. Cho dù là Tiêu Viêm, bây giờ cũng là trong lòng sốc lên, Vẫn Lạc Tâm Viêm này thật là đáng sợ. Liệu ta thật sự có thể hấp thu nó sao? Đáng chết. Nhìn thấy hai vị đấu hoàng vẫn lạc, Hàng Phong không khỏi thầm mắng một câu, vốn dĩ những lời hứa của hắn mới khiến nhiều cường giả không tốn sức ra tay, nhưng bây giờ chớp mắt đã chết hai người, đối với sĩ khí đã kích không thể nói là không lớn. Quả nhiên, ngay khi Hàng Phong thầm mắng xong, một đám cường giả hắc giác vực bắt đầu lùi xa, đang dược bọn hắn tất nhiên thèm muốn, nhưng cũng phải có mệnh dùng mới được. Dược hoàng, dị hỏa này thật sự là quá mạnh, chúng ta e rằng không giúp được bao nhiêu. Tiếp theo e rằng phải dựa vào ngươi tự mình nghĩ cách. Một đám gia hỏa tham sống sợ chết. Nhìn thấy một đám cường giả lùi khỏi chiến trường, sắc mặt Hàng Phong trở nên dị thường khó coi, nhưng dù là như thế hắn cũng không dám có quá lớn động tác, hắn biết, bây giờ hỏa mãn đã khóa chặt hắn, chỉ cần hắn thoáng có chỗ lui lại, cái sau sẽ trong khoảnh khắc nhào tới. Xem ra chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy, bằng không thì với tính tình cẩn thận của những tên kia, e rằng sẽ không ra tay nữa. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, một lát sau, Hàng Phong đành phải cắn răng một cái. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏa mãn, bàn tay nhoáng một cái, hai cái bình ngọc màu băng lam xuất hiện trong tay. Nguyên bản hắn không có ý định vận dụng lá bài tẩy này, nhưng hôm nay tình huống không thể không sử dụng được, bằng không không những những tên gia hỏa tham sống sợ chết kia không muốn ra tay nữa, mà ngay cả hắn cũng có khả năng vẫn lạc nơi đây. Theo hai cái bình ngọc này xuất hiện, mọi người nhất thời nhìn thấy một luồng hàn khí màu lam đậm đà từ hắn thẩm thấu ra, thậm chí có người mắt sắc còn có thể trông thấy hàn khí kia thổi qua chỗ nào, lượng nước nhỏ bé xen lẫn trong không khí cũng tại lúc này ngưng kết trở thành vụn băng. Nắm chặt bình ngọc, Hàng Phong cười lạnh một tiếng, chợt đem hung hăng ném mạnh về phía hỏa mãng. Bình ngọc màu băng lam ở cách hỏa mãng vô hình còn khoảng 10 mét, bàn tay Hàng Phong đột nhiên nắm chặt, bạo. Bành. Bình ngọc màu băng lam đột ngột bạo liệt, lập tức, hàng khí màu lam phủ thiên cái địa từ trong đó bạo dũng ra, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, liền bao phủ cả một mảng lớn bầu trời, mà hỏa mãng kia cũng nằm trong phạm vi bao phủ đó. Hàng khí màu băng lam tràn ngập, hỏa mãn kia dường như cũng cảm thấy một luồng bất an, dưới ảnh hưởng của luồng hàn khí này, ngọn lửa vô hình bốc lên trên thân thể nó, vậy mà cũng trở nên có chút hư mỏng hơn. Hàng vụ này vậy mà có thể áp chế dị hỏa. Nhìn hỏa mãn có vẻ uể oải hơn so với trước kia trong hàng vụ, khiến một đám trưởng lão già nam học viện nhao nhao biến sắc, càng làm cho Tiêu Viêm không làm đến kinh hô lên. Không nghĩ tới Hàng Phong lại có vật thần kỳ như vậy, có thể áp chế dị hỏa, nếu như bị hắn đắc thủ còn đến mức nào. Nghĩ đến đây, một đám trưởng lão không còn ý niệm xem trò vui. Nhao nhao chấn động hai cánh, lao nhanh bay về phía Hàng Phong, bọn hắn cũng không thể để Vẫn Lạc Tâm Viêm rơi vào tay đối phương. Chư vị, giúp ta dốc hết sức. Sau khi chuyện thành, Hàng Phong chắc chắn thâm tạ. Nhìn thấy một đám trưởng lão học viện bay về phía mình, sắc mặt Hàng Phong lại biến đổi, lần nữa hướng Kim Ngân Nhị lão cùng mọi người ở xa xa hô. Ha ha, yên tâm ngươi cứ việc thu phục dị hỏa, những người này, chúng ta giúp ngươi ngăn lại. Kim Ngân Nhị lão nghe vậy, cười hắc hắc đi tới trước mặt Hàng Phong. Dị hỏa bọn hắn không dám lấy thân mạo hiểm, nhưng chặn lại các trưởng lão già nam học viện, bọn hắn cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Theo song phương đại bộ đội lần nữa hội tụ, đại chiến hỗn loạn trên bầu trời, lập tức lại ầm vang bày ra. Không còn người ngăn trở, Hàng Phong liền phóng tới hỏa mãn, hắn lúc này tựa như nhìn vật trong lòng bàn tay vậy. Đáng tiếc, ý nghĩ ngược lại là mỹ hảo, cùng vừa rồi muốn đoạt lấy thiên hỏa của Ngô Hưng lúc không có sai biệt, ngay khi hắn ngưng tụ ra mũi khoan hỏa diễm cho là có thể cho hỏa mãn tất sát nhất kích thì, nhiệt độ trên người hỏa mãn hải nhiên dâng lên, thần sắc vốn đã héo rút trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Không tốt. Nhìn thấy dáng vẻ hỏa mãn, sắc mặt Hàng Phong biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, hỏa mãn đã xông ra phạm vi bao phủ của hàn khí, cái đuôi cực lớn đã hướng về hắn trọng trọng đập xuống. Phốc phốc. Chịu đòn nghiêm trọng này, một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng Hàng Phong phun ra, mà thân thể cũng giống như một viên đạn pháo, trực tiếp hướng về phía mặt đất lao xuống. Gia hỏa này, thật đúng là không nhớ lâu a, nhìn thấy Hàng Phong lại một lần bị thiệt lớn, Ngô Hưng không làm đến lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, đối phương đã lừa dết dược trần như thế nào. Chỉ với trí thông minh này, hắn đều thay đối phương gấp gáp. Dược trần nếu biết ý nghĩ của Ngô Hưng, e rằng cũng sẽ phun ra một mụn lão huyết, đây là nói rõ hắn trí thông minh không cao đi. Hỏa mãn sau khi đánh rơi Hàng Phong, liền lại héo rút đứng lên, mà thân thể khổng lồ kia lặng lẽ trở nên hư ảo. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Nhìn bộ dáng hỏa mãn như thế, Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy hỏa mãn bỗng biến hóa, Dược Trần cũng có chút mộng bức, theo lý mà nói hàn khí tuy có thể áp chế một chút dị hỏa, nhưng tuyệt đối không thể khiến đối phương tại chỗ, nhưng biến hóa hôm nay của nó lại không giống giả, nghĩ đến có gì đó chuyện mình không biết tình. Không rõ ràng, bất quá bây giờ vẫn là tâm vi muốn hóa hình, ngươi nhanh chóng động thủ. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ chính là thời cơ ra tay cướp đoạt, Dược Trần quả quyết nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng sớm đã chuẩn bị xong khoảnh khắc này, không hề nghĩ ngợi, hai cánh mở ra, lập tức hướng về hỏa mãn bắn nhanh mà đi. Chíp chíp. Tiếng kêu thê lương bén nhọn đột nhiên lần nữa vang vọng phía chân trời, ngọn lửa tràn ngập thiên địa, đột ngột biến mất sạch sẽ, giống như không tồn tại vậy. Lúc này hỏa mãn cũng sớm đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một đoàn hỏa diễm kỳ dị lớn nửa trượng. Chỉ là khi nó trở về nguyên trạng sau cùng lại nhìn về phía vị trí của Ngô Hưng. Không tệ, hỏa mãn sở dĩ như thế, cũng là vừa rồi trong va chạm với thiên hỏa của Ngô Hưng, bản thể liền gặp phải xâm lấn, thêm vào dưới sự kích thích của hàn khí, triệt để đánh về nguyên hình. Ngay khi cơ thể Tiêu Viêm vừa mới có hành động, phía dưới Hàng Phong vừa từ hố đất thoát ra, đầu tiên là sững sờ, chợt cũng mặt mũi tràn đầy mừng như điên lướt ầm ầm ra, song chưởng bên trong, hỏa diễm xanh đậm như sóng biển lao nhanh lăn lộn. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng với sự hiểu biết của hắn đối với dị hỏa, tự nhiên là tin tưởng, thời gian ngắn ngủi hiện ra bản thể kia, sẽ là thời khắc yếu ớt nhất của Vẫn Lạc Tâm Viêm, lúc này không động thủ, còn đợi lúc nào? Ngay khi Tiêu Viêm muốn đến trước mặt dị hỏa, đột nhiên một đạo kình phong hung hãn từ khía cạnh bắn tới, Tiêu Viêm trong lòng rung lên, không lo được thu phục, lòng bàn chân ngân mang thoáng qua, chợt thân hình đột ngột tiêu thất, khi xuất hiện lại, đã ra khỏi Vẫn Lạc Tâm Viêm mấy chục mét bên ngoài. Lùi ra một khoảng cách, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng công kích vừa rồi, chính là Hàng Phong đang chạy tới. Với hai lần giáo huấn trước, lúc này Hàng Phong cũng đã có kinh nghiệm, cũng không lập tức ra tay đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bỏ vào trong túi, hơi khép mắt nhìn Ngô Hưng một cái, nhìn thấy tên gia hỏa quỷ dị kia tựa như cũng không có ý định hành động, trong lòng lập tức thả lỏng, nghĩ đến ngọn lửa của tên tiểu tử kia tuy đáng sợ, nhưng lại không thể dùng mãi, này ngược lại là trời cũng giúp ta. Bất quá lúc này tự hồ còn có một tên tiểu gia hỏa đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm có ý tưởng, hắn trước tiên cần phải giải quyết đã, bằng không đừng bị ám toán. Tiểu huynh đệ, chắc hẳn ngươi là luyện dược sư a, trong cơ thể ngươi đã có một loại dị hỏa, hẳn phải biết một người trong cơ thể chỉ có thể tồn tại một loại dị hỏa, nếu là lại dung nạp loại thứ hai mà nói, dị hỏa sẽ bài xích lẫn nhau, đến lúc đó thế nhưng là có nguy hiểm bạo thể. Hàng Phong đầu tiên là cười híp mắt nói một câu, tiếp đó nói tiếp, cho nên bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm này, đối với tiểu huynh đệ mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, nếu là ngươi chịu bán cho ta một món nợ ân tình, ta có thể dùng đan dược lục phẩm phương thuốc cùng ngươi đổi lấy, thế nào? Đối mặt điều kiện Hàng Phong ném ra, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, đã ngươi cũng biết luyện dược sư không thể cùng tồn tại hai loại dị hỏa, vậy thể nội ngươi cũng có một loại dị hỏa, sao không đem cơ hội này nhường cho ta? Nghe ngữ điệu trong thanh âm Tiêu Viêm, Hàng Phong trong lòng biết, muốn khuyên lui hắn khả năng tính chất, cơ hồ có thể không so đo. Hiện tại nụ cười trên gương mặt chậm rãi thu liễm, bàn tay nâng lên, ánh mắt ngắm nhìn ở trên đó nghịch ngợm thiểm lược hỏa diễm màu xanh lam đậm, hắn lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền đem dị hỏa của ngươi cũng nhận. Cái âm cuối cùng vừa mới rơi xuống, hỏa diễm xanh đậm bao bọc Hàng Phong đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh hư vô tự quỷ mị, nhanh như tia chớp chạy về phía Tiêu Viêm, kình phong lăng lệ và sát ý, lặng yên tràn ngập bầu trời. Vừa vặn ta cũng đối dị hỏa của ngươi có hứng thú, ai thua ai, bây giờ còn nói không rõ. Luôn đặt lực chú ý vào Hàng Phong, Tiêu Viêm ngay khi thân hình thoáng qua đã phát giác ra, cười lạnh một tiếng, dưới chân tiếng sấm vang lên, thân hình đồng dạng đột nhiên tiêu thất, khi xuất hiện lại, bỗng nhiên đã giao thủ với đạo thân ảnh quỷ mị kia. Nhìn thấy Tiêu Viêm và Hàng Phong đánh lên, Ngô Hưng lại làm ăn dư quần chúng, từ trong nạp giới tay lấy ra chỗ ngồi, thoải mái nhàn nhã xem kịch tới, cái này khiến bên cạnh một đám học viên cũng kém chút không ngoác mồm kinh ngạc. Tiêu Viêm và ngươi không phải huynh đệ sao, hắn đang đối địch ngươi lại nhìn ư? Hổ Gia trợn to hai mắt hỏi. Không nhìn làm gì? Ngô Hưng đập hạt dưa, buồn cười nói. Đây là Tiêu Viêm thay sư phụ của hắn thanh lý môn hộ, hắn tại sao phải nhúng tay? Lời của Ngô Hưng, suýt nữa không khiến Hổ Gia nghẹn lại, gia hỏa này thật đúng là có khi khiến người ta xem không hiểu. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn không? Không để ý đến dáng vẻ mộng bức của Hổ Gia, Ngô Hưng tiện tay đem hạt dưa trong túi đưa tới trước mặt Tử Nghiên. Người xem kịch đi, tự nhiên là cùng một chỗ mới náo nhiệt. Tử Nghiên vốn là loại tính tình không sợ trời không sợ đất, nhìn thấy Ngô Hưng như thế, hì hì nở nụ cười, cũng ngồi xuống, một bộ biểu cảm cùng ca ca xem trò vui. Lúc này, một bên Hà Nguyệt nhìn hai huynh muội này như vậy, cũng là một hồi xấu hổ. Đương nhiên nàng cũng không nói cái gì, Ngô Hưng tất nhiên yên tâm, thì nghĩ đến người bạn này của hắn có thể đối phó Hàng Phong. Trên bầu trời, Hàng Phong song chưởng đột nhiên đẩy về phía trước, nơi lòng bàn tay hỏa diễm xanh đậm cực độ ngưng tụ, lập tức bộc phát ra tiếng vang như sóng biển, ầm ầm bao phủ về phía Tiêu Viêm. Vừa ra tay đã là sát chiêu chân chính, vì tiết kiệm thời gian, vì không để tên gia hỏa quái dị kia khôi phục lại có thể sử dụng hỏa diễm cổ quái, Hàng Phong đã không lo được ý nghĩ giữ lại thực lực gì nữa. Cẩn thận, đây là dị hỏa ngưng hình, ngưng tụ ra hình thể dị hỏa, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy sát chiêu của Hàng Phong, tiếng kinh hô ngưng trọng của Dược lão đột nhiên vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Không cần sư phụ dặn dò, Tiêu Viêm cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn qua hỏa diễm xanh lam đậm phủ thiên cái địa mà đến, dưới sự bao phủ của thủy triều hỏa diễm này, hắn thậm chí có cảm giác độc thân thuyền giữa biển cả. Hít một hơi thật sâu không khí nóng bỏng, tất cả thanh liên địa tâm hỏa có thể điều động trong cơ thể đều tại lúc này tuôn ra. Theo thanh liên địa tâm hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, hỏa diễm ngưng kết tại đỉnh đầu Tiêu Viêm cũng càng thêm xanh biếc, mấy cái trong chớp mắt sau, hỏa diễm đột nhiên quỷ dị nhuyễn động đứng lên, một lát sau, một đóa sen xanh hoàn toàn do thanh liên địa tâm hỏa ngưng kết mà thành đột nhiên nổi lên. Đóa sen xanh này toàn thân như phỉ thúy thanh tịnh, một chút xíu đồ vật giống như nham tương xanh lục không ngừng du động trong đó, cực kỳ lộng lẫy. Ngưng hình sao, cũng không chỉ có ngươi một người sẽ. Sen xanh chậm rãi xoay tròn, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt, nhìn qua phần kinh ngạc trong mắt Hàng Phong ở gần trong gang tấc, cười lạnh một tiếng, bàn tay đẩy, sen xanh tựa như dịch chuyển tức thời xuất hiện tại phía trước lòng bàn tay, chợt mang theo kình phong vô song, cùng sóng lửa trùng điệp của Hàng Phong hung hăng va chạm vào nhau. Trên bầu trời, Tiêu Viêm và Hàng Phong triệt để giao chiến, sự va chạm giữa dị hỏa và dị hỏa khiến một đám học viên nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Ngô Hưng và Huân Nhi là ngoại lệ, cũng không từng muốn Tiêu Viêm cũng thể hiện ra thực lực có thể chống lại đấu hoàng, khiến Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và mọi người trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Vật học theo loài, nhân dĩ quần phân, mấy tên gia hỏa này thật sự là quá mức yêu nghiệt. Lời này một chút cũng không có nói sai, ngay cả Hà Nguyệt thực lực trước đây không bằng bọn hắn, kể từ khi ở cùng với mấy người này, liền đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cũng đã muốn siêu việt bọn họ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tiêu Viêm dựa vào sức mạnh trợ giúp của Dược Trần, cùng Hàng Phong đánh ngang sức ngang tài, nhưng cũng bởi vậy bị đối phương phát hiện sư phụ giấu trong chiếc nhẫn. Dưới sự tức giận thi triển toàn lực, hỏa diễm bàn bạc rót vào tam xoa kích, khiến ngọn lửa tam xoa kích trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, hỏa diễm xanh đậm nóng bỏng không ngừng sôi trào trên đó, tiếng sóng biển ầm ầm đánh ra, bên tai không dứt. Đối mặt với hành động này của Hàng Phong, Tiêu Viêm không sợ hãi chút nào, mà là ngưng tụ ra một đóa hỏa liên cực lớn. Đóa hỏa liên này so với khi chiến đấu cùng Liễu Kình trước đây, còn lớn hơn vô số lần. Cái này đây chính là thực lực của Tiêu Viêm sao? Nhìn qua hỏa liên khổng lồ vô cùng, tản ra sóng nhiệt, lần nữa khiến đám người kinh hãi không thôi, đặc biệt là Liễu Kình, trước đây cũng bởi vì bị thua có chút không chịu thua, bây giờ lại là hoàn toàn phục. Người ở chung với gia hỏa này, đều là quái vật. Ánh mắt Liễu Kình đảo qua Ngô Hưng, nhìn thấy gia hỏa này trông thấy hỏa liên đáng sợ như vậy, lại không có một chút vẻ kinh ngạc, không làm đến lại là một hồi cảm thán. Nếu là Phỉ Nhi có thể cùng đối phương cùng một chỗ, đối với hắn, đối với Liễu gia mà nói tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, Liễu Kình nhìn muội muội mình, tướng mạo không kém, chính là cái tính tình có chút cố tình gây sự kia, mới không làm cho người ta ưa thích, không được, phải tìm thời cơ nói chuyện với nàng, nhất định muốn nàng sửa đổi một chút tật xấu này, có lẽ còn có thể có chút cơ hội. Ngô Hưng cũng không biết tâm tư của Liễu Kình, hắn giờ phút này chú ý điểm một mực đặt ở trên trời, nhìn thấy đóa hỏa liên to lớn kia, trong mắt hắn thoáng qua một tia khác thường. Đương nhiên, đây không phải bị khí thế Phật nộ hỏa liên cỡ lớn do đối phương thi triển dọa sợ, mà là bởi vì nó mẹ nó cũng quá dễ nhìn một chút, cảnh đẹp ý vui có không. Trước đó một mực phải học tập đấu kỹ, căn bản liền không có cân nhắc qua chuyện phương diện này, bất quá nhìn Phật nộ hỏa liên cỡ lớn của Tiêu Viêm này, hắn cảm giác mình cũng phải là một cái, bằng không là màu gần đây khó a, nếu là đám người biết ý nghĩ của Ngô Hưng, e rằng không ai không phun ra một ngụm máu tươi, đám người từng người đang thán phục hỏa liên khủng bố, tên này lại là đặt ở việc dễ nhìn hay không dễ nhìn phía trên. Ngay cả Tiêu Viêm biết, chỉ sợ đều muốn bị lôi phải không được. Hải diễm kích. Phật nộ hỏa liên. Hỏa liên thanh bạch và hải diễm kích đồng thời bắn mạnh ra, cả vùng không gian cũng giống như mặt hồ bị phá vỡ, kịch liệt rung chuyển. Tất cả trưởng lão lập tức tránh ra. Tại hỏa liên thanh bạch và hải diễm kích bắn ra cái sát na kia, Tô Thiên liền biến sắc, một chưởng đem Kim Ngân Nhị lão chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, quay người hướng về phía vòng chiến hỗn loạn cách Tiêu Viêm hai người cũng không xa quát to. Đột nhiên nghe tiếng hét lớn của Tô Thiên, mặc dù các vị trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, bất quá đều là lập tức dương ra thân hình, bỏ xuống đối thủ, hướng về phía mặt đất nhanh như tia chớp lướt xuống. Nhìn qua hành động đột nhiên bỏ chạy của các trưởng lão nội viện, các cường giả Hắc Giác vực cũng khẽ giật mình, còn chưa kịp hỏi thăm, hỏa liên và tam xoa kích khổng lồ kia ở trên đầu bọn họ cách đó không xa, đã tựa như thiên thạch va chạm, ầm vang đụng vào nhau. Khoảnh khắc va chạm, năng lượng tự do giữa cả thiên địa, cũng tại lúc này lâm vào đình trệ trong nháy mắt, bầu trời trong xanh, cũng hơi có chút ám trầm. Oanh! Sự đình trệ kéo dài trong nháy mắt, hai luồng năng lượng đáng sợ, liền trên bầu trời hung hăng bộc phát dựng lên, cả vùng không gian, tại lúc này trở nên cực độ vặn vẹo, liền như là bị đại lực vặn khăn mặt vậy, nếp gấp sâu hiện. Năng lượng va chạm, một vòng bão năng lượng xen lẫn ba loại dị hỏa, cũng dùng tốc độ cực nhanh từ trong trung tâm bao phủ ra. Cổ hỏa diễm phong bạo này tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một cái nháy mắt, liền buông xuống đến trên đầu những cường giả Hắc Giác vực còn có chút mờ mịt trên bầu trời. Phốc phốc. Nơi bão năng lượng bao phủ, các cường giả thực lực mạnh, khi bị hỏa diễm đốt cháy, vẫn còn có thể chật vật chạy thoát, còn một số kẻ yếu thực lực, lại tại khoảnh khắc tiếp xúc, liền máu tươi cùng phúng, quần áo trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, nếu không phải có đấu khí liều mạng bảo hộ lấy cơ thể, e rằng cả khối thịt thể kia cũng sẽ trong hỏa diễm phong bạo hóa thành tro bụi. Phía Ngô Hưng mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng dư ba mang tới cũng 10 phần cực lớn, bất quá mọi người ở đây phải dùng đấu khí để ngăn cản năng lượng sắp đến này, bỗng nhiên một đạo màn sáng trong suốt đã xuất hiện trước mắt, đem bọn hắn toàn bộ đều bao vào. Kèm theo sóng xung tiếp đến, màn sáng bong bóng, giống như mặt hồ gợn sóng, xuất hiện một vòng lại một vòng gợn sóng, nhưng người bên trong lại mảy may không phát hiện được có bất kỳ động tĩnh. Mà ra tay tự nhiên là Ngô Hưng, hắn ở chỗ này nhìn thẳng khởi kình, cũng không muốn bị tác động đến. Ca ca, ngươi nói ai sẽ thắng? Tử Nghiên nhìn thấy nước ngập màn sáng sau đó, liền đem đấu khí cất trở về, ngồi ở trên ghế đung đưa bắp chân hỏi. Vậy khẳng định là Tiêu Viêm a, đây còn phải nói. Ngô Hưng cười cười trả lời. Kỳ thế nhưng là quải bức, ta nếu là không có tác giả hậu trường, tuyệt đối làm không được đối phương như vậy trình độ. Lúc này trên bầu trời hỏa liên và tam xoa kích hỏa diễm va chạm chỗ không gian đã vặn vẹo không chịu nổi, ba loại dị hỏa ở đây va chạm, hào quang chói sáng đã chiếu sáng người thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Đợi đến tia sáng dần dần ngầm hạ, mọi người mới nhìn rõ không gian vặn vẹo nơi năng lượng đối bính giống như dây thừng căng thẳng đột nhiên buông thả ra, lại khôi phục nguyên hình, mà theo không gian khôi phục, một điểm hào quang thanh bạch lại nhanh như tia chớp từ trong đó mãnh liệt bắn ra, mấy cái thiểm lược liền ở trước mặt Hàng Phong. Gặp tình hình này, Hàng Phong con ngươi không làm đến co rụt lại, nhưng còn chưa nói xong, một tiếng khiến hắn ánh mắt kinh hãi truyền đến. Bào. Trong chốc lát, hào quang thanh bạch lần nữa hóa thành một đạo vạn trượng tia sáng. Oanh. Hỏa diễm phong bạo khổng lồ giống như mây hình nấm, trên bầu trời đột nhiên hiện lên, tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội làm cho vô số người hai lỗ tai vù vù, cổ nhiệt độ cuồng bạo từ phía chân trời bên trên khuếch tán ra, càng làm cho đám người trên mặt phun lên vẻ kinh hãi. Mây hình nấm thanh bạch dâng lên sát na, một thân ảnh liền giống như bị trọng chù y hung hăng đánh trúng viên cầu, từ không trung tiêu xạ xuống, ven đường, máu đỏ tươi rải đầy phía chân trời, giống như một đầu huyết cầu vòng tươi đẹp. Kết thúc. Nhìn thân ảnh rơi xuống này, Ngô Hưng cũng nhàn nhạt nói một câu, tiếp đó đứng lên. Hàng Phong bại. Nhìn đạo thân ảnh kia hướng mặt đất rơi xuống, những cường giả Hắc Giác vực kia đều sắc mặt đại biến, mặc dù luồng khí tức kia bây giờ cực kỳ yếu ớt, nhưng đích thật là Hàng Phong không giả. Học viên già nam học viện rốt cuộc cũng là quái vật gì? Trước đây tên trẻ tuổi kia, liền khiến lão đầu Tô Thiên kia 10 phần nể trọng, cũng khiến Hàng Phong chịu nhiều đau khổ, nhưng bây giờ lại bốc lên một tên biến thái, thế mà đánh bại hắn. Phải biết thực lực Hàng Phong sớm đã đến đấu hoàng đỉnh phong, lại thêm có dị hỏa trợ trận, dù cho gặp phải đấu tông sơ cấp siêu cấp cường giả, kia cũng có thể có lực đánh một trận, phóng nhãn toàn bộ Hắc Giác vực, cũng chỉ có Kim Ngân Nhị lão liên thủ mới có thể cùng với ngang hàng, nhưng hôm nay, cường giả có được danh vọng cực cao trong Hắc Giác vực này, cũng bị học sinh già nam học viện liên tiếp đánh bại. Cứ tiếp như thế, e rằng không được bao lâu, Hắc Giác vực còn lấy cái gì cùng già nam học viện đối kháng. Tùy. Dưới bầu trời yên tĩnh, đám người còn đang chấn kinh, Đột nhiên có hai đạo âm thanh xé gió lên, chợt hai thân ảnh thoáng hiện đang nhanh chóng rơi xuống bên cạnh Hàng Phong, đỡ lấy hắn, mới tránh đối phương sa đọa mặt đất. Hai đạo xuất thủ này chính là Kim Ngân Nhị Lão, cứ việc Hàng Phong bị thua, nhưng đối với bọn hắn mà nói, gia hỏa này đáp ứng điều kiện luyện chế đan dược cho mọi người còn chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể để đối phương rơi vào Già Nam học viện. Chúng ta đi. Ngưng trọng nhìn mấy người một cái, Kim Ngân Nhị Lão lập tức ra lệnh rút lui. Bây giờ cướp đoạt dị hỏa đã không có khả năng, không cần thiết lưu lại nơi này nữa. Nghe vậy, một đám cường giả hắc giác vực chợt gật đầu một cái, tiếp đó hai cánh mở ra, liền phi tốc rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy Hàng Phong được cứu đi, Tiêu Viêm theo bản năng muốn đuổi theo, lại phát hiện Ngô Hưng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngô ca. Tiêu Viêm hơi chút sững sờ. Không cần đuổi, chuyện thanh lý môn hộ sau này còn có cơ hội, bây giờ còn là xem làm sao thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm a, Ngô Hưng thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn qua bên kia bầu trời. Tiêu Viêm nghe xong, lúc này mới nghĩ đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, đột nhiên chấn động, ánh mắt vội vàng quét về phía phương hướng dị hỏa, đồng tử lập tức thích chặt. Không biết từ lúc nào Vẫn Lạc Tâm Viêm nguyên bản hiện hành, bây giờ lại biến trở về hình dạng hỏa mãn. Lúc này Tô Thiên mấy người cũng phản ứng lại, theo ánh mắt nhìn, lại giật nảy cả mình. Nhanh, các vị trưởng lão kết ấn. Nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm lần nữa hóa hình, sắc mặt Tô Thiên lập tức đại biến. Bất quá, hỏa mãn sau khi biến hóa bởi vì hấp thu năng lượng dị hỏa do Tiêu Viêm và Hàng Phong thả ra, đã sớm khôi phục trạng thái toàn thịnh, há có thể để bọn hắn được như nguyện. Thân thể cao lớn co rụt lại, tiếp lấy nhanh như tia chớp xẹt qua bầu trời, hướng về phương hướng ngược lại với Ngô Hưng, lao nhanh mà đi. Không tệ, chính là lao nhanh mà đi, nó cứ việc hấp thu năng lượng dị hỏa, nhưng không có mảy may ý định dừng lại, ai biết tên gia hỏa quỷ dị kia có thể hay không cũng giống mình mà khôi phục lại, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Chẳng lẽ còn phải lưu lại nơi này chờ đợi nhân loại phong ấn, lại biến thành nô lệ cho bọn hắn tu luyện sao? Tốc độ hỏa mãn rất nhanh, căn bản khiến một đám trưởng lão không kịp phản ứng, liền đã sớm thoát ra phía chân trời, thân thể cao lớn chỉ để lại một chấm đen nho nhỏ. Hỏng bét. Vẫn Lạc Tâm Viêm chạy mất. Tô Thiên nhìn hỏa mãn chớp mắt biến mất, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm, tất cả mọi người bị chiến đấu của Tiêu Viêm và Hàng Phong hấp dẫn, không để ý Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mà Tiêu Viêm nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm chạy trốn, trong lòng rất là gấp gáp, vừa định thi triển Tam Thiên Lôi Động đuổi theo, lại bị Ngô Hưng một ánh mắt ngăn lại. Ngô ca, đây là... Tiêu Viêm nghi ngờ thấp giọng hỏi. Yên tâm, dị hỏa chạy không thoát. Ngô Hưng nhà nhạt nói một câu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía một đám trưởng lão thất sắc, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn ngay trước mặt các vị trưởng lão cướp đoạt dị hỏa sao? Ngạch. Tiêu Viêm khẽ giật mình, lập tức hiểu được, rõ ràng Ngô ca là cố ý thả đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, nghĩ tới đây, trong chốc lát cảm động nói, Ngô ca, về sau ngươi muốn ta làm cái gì, ta tuyệt đối không nhăn mày. Đi, trước tiên ứng phó một chút Tô Thiên trưởng lão bọn hắn, chúng ta tìm thời gian đuổi theo. Ngô Hưng thản nhiên nói. Ân. Tiêu Viêm nặng nề gật đầu. Tô đại trưởng lão, xin lỗi, học sinh không trông chừng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhìn một đám trưởng lão ảo não, Ngô Hưng và Tiêu Viêm cũng đi tới bên cạnh Tô Thiên và mọi người. Ai? Tô Thiên nghe vậy, thở dài một hơi, lắc đầu nói, việc này không trách ngươi, ngươi và súc sinh kia giao thủ, lại cùng Hàng Phong đại chiến một hồi, đã làm rất tốt. Mặc dù Vẫn Lạc Tâm Viêm chạy trốn, hết sức đáng tiếc, nhưng Tô Thiên cũng không quá mức nhục chí, ít nhất khóa học viên này, thế nhưng lại ra hai vị thiên tài nghịch thiên như thế, đối với học viện mà nói là quý giá nhất, hắn nơi nào sẽ trách cứ. Hơn nữa có một đám cường giả hắc giác vực đến đây tranh đoạt, rơi vào trong tay bọn họ đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bằng không như bị Hàng Phong được như ý, đối với Già Nam học viện mà nói thế nhưng là sự đả kích không nhỏ. Thương lượng một phen sau đó, chư vị trưởng lão bất đắc dĩ bắt đầu tổ chức các học viên trở về nội viện, cũng dự định quét dọn một chút chiến trường nơi này, thuận tiện xác định những việc học viện cần đối mặt tiếp theo. Những chuyện này, tự nhiên không cần Ngô Hưng và Tiêu Viêm nhúng tay, tìm một cái cớ lui ra sau đó, hai người liền hai cánh mở ra, hướng về một cái phương hướng nào đó bay đi. Trong núi lớn mênh mông, hai thân ảnh phi tốc lướt qua, chính là Ngô Hưng và Tiêu Viêm. Rời khỏi thiên phần luyện khí tháp, bọn hắn liền cố ý về trước khu dừng chân, liền thay đổi tuyến đường hướng về sâu trong núi lớn phía sau nội viện thẳng tiến. Ngô ca, Vẫn Lạc Tâm Viêm thực sự là tại trong núi lớn này sao? Bay đại khái hơn một canh giờ, Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Yên tâm đi, lập tức tới ngay. Ngô Hưng bình tĩnh nói. Hắn tại trên Vẫn Lạc Tâm Viêm là một cái thiên hỏa ấn ký, từ trong cảm ứng nhận được tin tức, chính là tại phía trước không xa trong dãy núi ẩn núp. Nghe lời Ngô Hưng nói, Tiêu Viêm tự nhiên là tin tưởng, một trái tim cũng biến thành kích động. Đại khái lại là thời gian nửa nén hương đi qua, Ngô Hưng toàn tức nói, đến. Nói xong, hai cánh mở ra, hướng về một chỗ cửa hang trong dãy núi rơi xuống. Nó ở bên trong. Ngô Hưng nhìn qua sơn động trước mặt nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lại là vui mừng, cùng Ngô Hưng cùng một chỗ tiến nhập trong sơn động. Bước vào sơn động, quả nhiên thấy Hỏa Mãn Phát đi phía trước lúc này chiếm cứ tại một chỗ mũi đá phía trước. Nhìn thấy Ngô Hưng đến, con ngươi Hỏa Mãn thoáng qua một tia khác thường, tiếp lấy hướng đối phương phát ra tiếng rít bén nhọn. Ngô ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Hỏa Mãn, Tiêu Viêm có chút khẩn trương. Vẫn là Tâm Viêm này thế nhưng là để rất nhiều trưởng lão liên thủ cũng rất khó đối phó, coi như ta dựa vào sức mạnh sư phụ, cũng không chiếm được lợi. Ngô Hưng không nói gì, chỉ là đưa tay ra, gảy nhẹ một cái búng tay, nháy mắt nguyên bản Hỏa Mãn đang phát ra tiếng rít, âm thanh vậy mà yên lặng mà dừng, chỉ thấy tại vị trí bảy tấc của nó, một đoàn hỏa diễm quỷ dị bốc lên, tiếp đó cơ thể liền bắt đầu hư ảo, cuối cùng hiện ra nguyên hình. Nhìn thấy trong nháy mắt liền đem Vẫn Lạc Tâm Viêm đánh về nguyên hình, Tiêu Viêm không làm đến hít sâu một hơi, hỏa của Ngô ca này cũng quá mãnh liệt a, hắn lần nữa kiến thức đến, thiên hỏa mang tới rung động. Tốt, còn lại ngươi tự mình xem xét xử lý a, ta về trước đã, ta sẽ ở bên ngoài thiết trí một cái kết giới. Ngô Hưng không nhanh không chậm nói. Hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, với thực lực bây giờ của Tiêu Viêm, có thể cần thời gian rất dài, dù là 10 phần thuận lợi, không có 10 ngày nửa tháng cũng không xong. Ngô ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiêu Viêm trọng trọng nói. Ngô Hưng không nói gì, chỉ để lại một cái bóng lưng phất tay. Thời gian vội vàng trôi qua, trong chớp mắt, Ngô Hưng đã đến Già Nam học viện được một năm. Hắn cũng từ tân sinh ban sơ, tấn thăng làm vinh dự trưởng lão, lại phá kỷ lục lịch sử học viện. Đương nhiên, đối với điểm này, các học viên nội viện đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao ban đầu là có thể làm đến vượt cấp chiến đấu sát thần. Mà trong đoạn thời gian này, quan hệ giữa Ngô Hưng và Hàn Nguyệt cũng tiến triển cấp tốc, sớm tại không lâu sau khi Hàn Phong đến tranh đoạt dị hỏa, hắn liền tìm được thời cơ cho gặm sạch sẽ, khiến hắn thể nghiệm được khoái hoạt chưa từng có. Cuối cùng đây là thiên hướng về thế giới anime, cô nàng kia mặt sâu đám lão sắc phê yêu thích, thêm vào khí chất cao lãnh, càng có thể hấp dẫn ánh mắt nam nhân, Ngô Hưng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trừ cái đó ra, nữ nhân Liễu Phỉ này, mặt dày mày dạn ở tại trong lầu cát, lấy tư cách nha hoàn không ngừng tới cửa, không ngừng dụ hoặc cho không, nhưng bởi vì sự tồn tại của Tử Nghiên, vẫn không có thành công. Cuối cùng ngược lại song phương so sánh khởi kình tới, quả thực là khiến người ta buồn cười. Một ngày này như thường ngày vậy, Ngô Hưng cùng Hàn Nguyệt và mọi người ngồi xuống trong sân, trò chuyện. Bất quá ngay khi đang thương lượng có nên đến Già Nam Thành đi dạo một chút hay không, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, lông mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy Ngô Hưng biến hóa, Hàn Nguyệt theo bản năng giật mình, hỏi, Ngô Hưng, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Ngô Hưng lắc đầu, tùy ý đáp một câu. Hắn vừa mới cảm ứng được tin tức cầu viện từ tử tinh trong thân thể truyền đến, bách bảo cát của Gia Mã Đế Quốc giống như xảy ra chuyện rồi. Chỉ có điều để không khiến Hàn Nguyệt nhạy cảm, hắn mới không nói thật. Đây cũng là bởi vì hắn trước khi rời đi đã chuẩn bị sẵn tiền phục sinh cho nữ nhân của mình, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bây giờ các nàng chưa từng xuất hiện, nghĩ đến là còn chưa tới tình cảnh nghiêm trọng. Nhưng bất kể thế nào, bây giờ nhận được tin tức của tử tinh, hắn đều phải mau trở về một chuyến Gia Mã Đế Quốc, xem xảy ra chuyện gì. Thêm vào mình cũng đến Già Nam học viện ước chừng một năm, cũng là nên trở về nằm trong nhà. Ý niệm trong lòng thoáng qua, Ngô Hưng nhìn về phía Hàn Nguyệt nói, Già Nam Thành ta thì không đi được, ta phải trở về một chuyến Gia Mã Đế Quốc. Trở về Gia Mã Đế Quốc. Hàn Nguyệt nghe vậy, hơi chút sững sờ, có chút không rõ, như thế nào Ngô Hưng đột nhiên phải về Gia Mã Đế Quốc. Nghĩ đến đối phương vừa rồi không thích hợp, nàng cũng không hỏi nhiều, thân là nữ nhân của đối phương, nàng biết không thể cho nam nhân của mình thêm phiền. Ân. Ngô Hưng gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía Tử Nghiên các nàng nói, các ngươi đi dạo a, ca ca, Tử Nghiên đi cùng ngươi đến Gia Mã Đế Quốc. Tử Nghiên nghe xong, nơi nào còn có tấm lòng kia tình đi ra ngoài chơi, ngược lại chủ động đề cử. Lời của Tử Nghiên khiến Hàn Nguyệt cũng mong đợi nhìn qua Ngô Hưng, rõ ràng nàng đồng dạng có phần tâm tư này. Chỉ là Ngô Hưng không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, nói, không cần, ta thời gian đang gấp. Vậy ca ca, ngươi lúc nào trở về? Tử Nghiên trừng mắt to hỏi. Nhanh thì nửa năm a, nếu là chậm một chút, một năm liền trở lại. Ngô Hưng suy tư phút chốc, hồi đáp. Hắn còn không biết bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khiến tử tinh lần đầu tiên phát ra tín hiệu như vậy, chắc chắn không đơn giản. Phải biết tử tinh là cường giả đấu tông, tại Gia Mã Đế Quốc đủ để quét ngang, chuyện gì có thể khiến nàng không cách nào xử lý, còn có thể liên hệ với mình. Tử Nghiên nghe xong, lập tức suy sụp xuống khuôn mặt, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, thời gian này cũng quá dài đi. Ngay cả Hàn Nguyệt cũng không ngoại lệ, nghe được muốn trở về lâu như vậy, cũng vô cùng không muốn, nói thế nào hai người còn đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, bỗng nhiên tách ra thời gian lâu như vậy, nàng làm sao lại cam lòng. Ca ca đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sớm trở về. Ngô Hưng nhìn thấy khuôn mặt khen của Tử Nghiên, vuốt vuốt đầu nàng nói. A à, Tử Nghiên biểu môi ra, ồ một tiếng, rõ ràng không cao hứng lắm. Cái cũng khó trách, mình thật vất vả ở trong học viện nhận một vị ca ca, lại thông qua ca ca quen biết nhiều bằng hữu như vậy, cái này đột nhiên rời đi, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Đến nỗi Hổ gia mấy người thì cái gì cũng không nói, dù sao các nàng cùng Ngô Hưng quan hệ, không giống Hàn Nguyệt và Tử Nghiên như vậy. Đương nhiên, Tiêu Viêm còn chưa từ bên ngoài trở về, rõ ràng hấp thu vẫn là tâm viêm không có thuận lợi như vậy, nguyên tắc hắn tại đáy tháp thế nhưng là tốn ròng rã 2 năm công phu. Quyết định xong sau đó Ngô Hưng cũng không có lại ở lâu, để Hàn Nguyệt thay thế mình cùng Tô Thiên đại trưởng lão xin phép nghỉ sau, liền ra nội viện. Từ ra thị trấn Hòa Bình, liền bày ra hai cánh, một đường hướng về phương hướng Gia Mã Đế quốc bay thật nhanh. Thời gian nửa năm, mặc dù không còn thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nhưng thực lực của hắn cũng từ nhất tinh đấu hoàng bước vào tiến vào tam tinh đấu hoàng giai đoạn, so trước đó mặc dù chậm không thiếu, nhưng tốc độ này đặt ở một đám thiên tài các học viên bên trong đồng dạng kinh người. Lấy tam tinh đấu hoàng phi hành hết tốc lực, chỉ cần 3 ngày xung quanh thời gian, liền có thể đến Gia Mã Đế quốc đế đô. Cùng lúc đó, Gia Mã Đế quốc đế đô, Ngô phủ. Lúc này, toàn bộ phủ đệ đề phòng xâm nghiêm, mấy đạo nhân ảnh ngồi tại trong đó, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Đơn giản là gần nhất Bách Bảo Các bị một cổ thế lực thần bí theo dõi, mà cổ thế lực này còn hết sức cường đại, lại có cao giai đấu tông. Cái này cũng là vì cái gì, Tử Tinh sẽ cố ý thông qua không gian chủ nhân, liên hệ nguyên nhân. Hơn nữa từ vị cao giai đấu tông kia trong miệng lấy được tin tức càng kinh người hơn, đấu tông so với cổ thế lực kia mà nói không đáng giá nhắc tới, này liền có chút dọa người. Phải hiểu, Gia Mã Đế quốc chỉ là Tây Bắc Đại Lục không nháy mắt chỗ, cũng không phải là Trung Châu, đấu hoàng đều có thể xưng bá một phương, đấu tông lại càng không cần phải nói. Đó là hoàn toàn đi ngang tồn tại, bây giờ lại xuất hiện thế lực khủng bố như vậy, như thế nào không khiến người ta kinh hãi. Tử Tinh tỷ tỷ, ra được tin tức gì sao? Nhã Phi ngồi ở chủ vị, nhíu lại đại mi nói. Tử Tinh lắc đầu, nói, không có ra được, bị đối phương phát hiện. Nghe vậy Nhã Phi lại là chấn động, Tử Tinh cùng gã cường giả kia cùng là đấu tông, chẳng những không có dò xét không bằng nói đây là, còn bị phát hiện hành tung. Bất quá, nhìn phương hướng đối phương sắp đi. Tử Tinh nói đến đây hơi dừng lại, nhìn về phía một bên Nạp Lan Yên Nhiên. Trông thấy Tử Tinh tỷ tỷ nhìn lại, Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ nói, thế nào, Tử Tinh tỷ tỷ? Nàng cũng là tiếp vào thông báo của Nhã Phi tỷ, từ Vân Lam Tông hỏa tốc chạy về đế đô. Người kia dường như là đến từ Vân Lam Tông. Tử Tinh nói lời kinh người. Cái gì? Tử Tinh nghe được lời này, khiến Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên cũng trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin được. Sau một lát, Nạp Lan Yên Nhiên cau mày nói, Tử Tinh tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi. Thực lực Tử Tinh tỷ tỷ thế nhưng là đấu tông, mà toàn bộ Vân Lam Tông cũng chỉ có sư tổ mới là cường giả đấu tông, có thể trong khoảng thời gian này, sư tổ tuy nói xuất quan, nhưng cũng một mực tại Vân Lam Tông bên trong, cũng không có rời đi. Huống chi, từ miêu tả của Tử Tinh tỷ tỷ, người kia cùng sư tổ không có một chút giống nhau. Ta sẽ không lầm, hắn tại phát hiện ta phía trước, chính là hướng Vân Lam Tông đi. Tử Tinh lắc đầu, khẳng định nói. Cái này nghe lời Tử Tinh nói, đại mi Nhã Phi nhíu sâu hơn, nếu như việc này nếu là thật, vậy thì quá quỷ dị. Yên Nhiên thế nhưng là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, nàng cũng không biết tông môn có người này, kia nhiều lắm cổ quái. Ngô Hưng đâu, Tử Tinh tỷ tỷ ngươi liên lạc chưa? Lung lay đầu, Nhã Phi dò hỏi. Đã liên hệ với chủ nhân, hắn biết chuyện này, đang tại chạy về trên đường. Tử Tinh gật gật đầu lên tiếng. Nhã Phi nghe xong, lúc này mới buông lỏng một hơi trầm tĩnh lại, bây giờ toàn bộ Ngô Phủ và Bách Bảo Các chỉ nàng tại trưởng quản, Yên Nhiên bởi vì quan hệ thiếu tông chủ đợi thời gian tương đối ít, đến nỗi hộ vệ phía ngoài nhưng là một năm này thông báo tuyển dụng tới. Mênh mông vô bờ xanh thẳm phía chân trời, những đám mây lười biếng ở trên, ngẫu nhiên gió nhẹ thổi, cho nên mới có lấy di động nhỏ xíu, dương quang từ tầng mây chiếu nghiêng xuống, chiếu xạ ở phía dưới những núi non trùng điệp phía trên, hết sức ấm áp. Phía chân trời buồn tẻ, đột nhiên có từng trận cuồng phong phất động âm thanh truyền đến, chợt đường chân trời duyên chỗ, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, một lát sau, điểm đen mang theo gió mà đến. Trong nháy mắt chính là gào thét mà qua. Nhìn kỹ phía dưới, cái điểm đen này lại là một bóng người, từ cái đấu khí hóa cánh ngưng thực trình độ mà xem, ít nhất cũng là cường giả đấu hoàng, cái này tại Gia Mã Đế quốc cảnh nội cũng không thấy nhiều. Mà đạo nhân ảnh này chính là Ngô Hưng từ Già Nam học viện trở về, đi qua 3 ngày gấp rút lên đường, đã tiến nhập Gia Mã Đế quốc phạm vi. Lại là phi hành gần tới một canh giờ, chân trời một tòa đại sơn hùng vĩ xuất hiện, cách đại sơn bên trái lướt qua, đập vào tầm mắt chính là tòa thành trì cự đại, cũng là đô thành của Gia Mã Đế quốc, Gia Mã Thánh Thành. Nhìn xem Gia Mã Thánh Thành gần trong gang tấc, Ngô Hưng cũng không hạ xuống, mà là hướng thẳng đến trong thành bay đi, dẫn tới một đám thủ vệ thành trì kinh hoảng không thôi, dù sao trong quy củ của Gia Mã Đế quốc tòa thánh thành là không cho phép phi hành. Nhưng tốc độ này quá nhanh, căn bản không kịp bọn hắn quát bảo ngưng lại, bóng người đã từ trên bầu trời chợt lóe lên, đành phải vội vàng hướng thủ lĩnh thủ vệ hoàng thành hồi báo. Lướt qua từng tòa kiến trúc phồn hoa, rất nhanh Ngô Hưng liền đi tới vị trí Bách Bảo Các, hai cánh vừa thu lại từ trên bầu trời hạ xuống. Bỗng nhiên nhìn thấy bóng người từ trên bầu trời hạ xuống, người đi trên đường phố kinh ngạc nhao nhao, bất quá nhưng cũng không ai dám nói cái gì, thậm chí còn kéo ra một chút khoảng cách song phương. Không để ý đến hành động của người đi đường, Ngô Hưng ngẩng đầu nhìn biển bài trước mắt, lông mày dần dần nhăn lại, bởi vì lúc này Bách Bảo Các cũng không mở cửa. Phải biết bây giờ chính là thời điểm dòng người đông nhất, cũng là trước đây Bách Bảo Các đông người ra vào nhất, bây giờ chẳng những không có mở cửa, ở trước cửa còn dán lên thông cáo tạm dừng buôn bán. Nhìn thấy tình huống như vậy, Ngô Hưng không có ở lâu, mà là quay người hướng phủ đệ của mình đi đến. Bách Bảo Các cách Ngô phủ cũng không xa, đại khái 10 phút, liền đi tới trước phủ, chỉ là nhìn thấy một màn trước mắt, khiến sắc mặt hắn âm trầm xuống. Lúc này, trước phủ có thể nói là đề phòng xâm nghiêm, có mấy tên hộ vệ tại, cái này khiến hắn cảm thấy mình rời đi có phải hay không chuyện gì xảy ra, vậy mà để Phi Nhi an bài nhiều như vậy thủ vệ. Chậm đã, các hạ là ai? Tới Ngô phủ làm cái gì? Ngay khi Ngô Hưng mang sắc mặt âm trầm muốn bước vào trong phủ, một gã hộ vệ liền vội vàng tiến lên ngăn cản hắn hỏi. Rõ ràng những hộ vệ này cũng không nhận ra Ngô Hưng chính là chủ nhân trong phủ. Ta. Ngô Hưng không làm đến sững sờ, phút chốc mới nhớ phía trước hắn trước khi rời đi, trong phủ chỉ có hoàng thất Gia Mã Đế quốc vì lấy lòng mình, đưa tới hai tên nữ binh cấm vệ quân hoàng thành trực thuộc Yêu Dạ. Chỉ là bây giờ hai tên nữ hộ vệ kia cũng không ở đây, bởi vậy mới có thể ngăn lại đường đi của Ngô Hưng. Nghĩ tới đây, Ngô Hưng đang muốn giảng giải, bỗng nhiên trong môn một cái người khoác ngân giáp nữ nhân đi ra, nhìn thấy Ngô Hưng bị hộ vệ ngăn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đi tới nói, đây là gia chủ, các ngươi đang làm cái gì? Nghe vậy, bọn hộ vệ, toàn bộ đều cả kinh, nhưng rất nhanh không hẹn mà cùng cung kính nói, gặp qua gia chủ. Ngô Hưng gật đầu một cái, dừng tay để bọn hắn lui ra. Gia chủ, ngài trở về. Hộ vệ lui ra, nữ nhân này đã nói, nàng chính là một trong những nữ binh Yêu Dạ đưa tới trước đây. Ngô Hưng lại gật đầu một cái, tiếp đó dậm chân hướng trong phủ đi đến, còn một bên hỏi, Phi Nhi ở trong phủ sao? Hồi gia chủ, hai vị phu nhân đều ở trong phủ. Người phụ nữ bên cạnh nghe xong, vội vàng trả lời. Yên Nhiên cũng tại. Ngô Hưng nghe vậy, hơi kinh ngạc, nhưng cũng liền trong nháy mắt như vậy liền hiểu rõ, tất nhiên Bách Bảo Các gặp chuyện, khi Yên Nhiên từ Vân Lam Tông đuổi trở về cũng coi như là không thể bình thường hơn được. Đúng vậy, Yên Nhiên phu nhân cũng tại. Nữ nhân lại đáp. Một đường xuyên qua tiền viện, đi qua hành lang dài dằn dặc, rất nhanh liền đi tới trước phòng khách trong nội phủ, vừa bước vào đi vào, liền thấy trong đại sảnh tự hồ đang thương lượng chuyện tam nữ. Mà tam nữ nghe được tiếng bước chân, ánh mắt cũng nhìn về phía bên ngoài phòng, khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vui sướng, kìm nén không được tâm tình kích động, nhao nhao từ trên ghế đứng lên. Nạp Lan Yên Nhiên càng là trực tiếp, bước nhanh liền nhào vào Ngô Hưng trong ngực, nói, Ngô Hưng, ngươi cuối cùng trở về. Có thời gian một năm không có gặp, nàng tưởng niệm rất nhiều. Mà một bên Nhã Phi, mặc dù không giống Nạp Lan Yên Nhiên như vậy trực tiếp, thế nhưng trên khuôn mặt vũ mị nhưng cũng mang theo sâu đậm tưởng niệm. Trở về. Ngô Hưng nhẹ nhàng vuốt ve đuôi ngựa đơn vĩnh lên của Nạp Lan Yên Nhiên, hôn lấy phía dưới trán của nàng hồi đáp. Đi qua thời gian một năm, Nạp Lan Yên Nhiên là càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, hơn nữa thoạt nhìn càng hiên ngang hơn một chút. Mà mặc kệ là nàng vẫn là Nhã Phi, hắn kỳ thực đồng dạng cũng 10 phần tưởng niệm, nguyên bản định hắn là chờ lấy qua chút thời gian liền trở lại, không nghĩ đột nhiên tiếp vào tin tức Tử Tinh truyền tới, hắn liền ngựa không dừng vó chạy về. Song phương ôm nhau, vuốt ve an ủi một hồi lâu, thẳng đến bên cạnh Nhã Phi ho kha một tiếng, mới khiến Nạp Lan Yên Nhiên phản ứng lại, vội vàng từ Ngô Hưng trong ngực rời đi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng, mình chỉ lo tại trước mặt người yêu khơi thông khoảng thời gian này tưởng niệm, kém chút quên Nhã Phi tỷ ở bên cạnh. Dù cho hai người đều là vị hôn thê của Ngô Hưng, song phương càng là thân hơn tỷ muội, nhưng nàng cũng không thể mình một người bá chiếm, còn phải nhường Nhã Phi tỷ một chút không phải. Nhã Phi nhìn xem đỏ mặt tránh ra Nạp Lan Yên Nhiên, trên mặt hiện ra một vòng ý cười mê người, bất quá cũng không có trêu chọc nàng, mà là nhìn xem Ngô Hưng nói nhỏ. Phi Nhi. Ngô Hưng thật không nghĩ nhiều như vậy, đem Nhã Phi kéo đến ngực mình, ôn nhu hô. Cũng là nữ nhân của mình, không thể được cái này mất cái khác không phải. Bị kéo vào trong ngực Nhã Phi, gương mặt quyến rũ cũng đỏ lên, nhưng vẫn là gật đầu một cái đáp lời. Lần nữa vuốt ve an ủi phía dưới, cứ việc vẫn là không thể biểu đạt những thời giờ này mình đối với người yêu tưởng niệm, có thể Nhã Phi vẫn là khẽ đẩy phía dưới rời đi ôm ấp. Bây giờ không phải là thời điểm chán ngấy, dù là trong nội tâm rất muốn, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cần người yêu quyết sách. Ngô Hưng thấy vậy, cũng không nói cái gì, dù sao mình bây giờ trở về, chắc có một đoạn thời gian rất dài sẽ không rời đi Gia Mã Đế quốc, vuốt ve an ủi thời gian rất nhiều, bây giờ còn là làm rõ ràng mình rời đi những ngày này đế đô xảy ra chuyện gì, Bách Bảo Các làm sao lại tạm dừng kinh doanh. Đi tới chủ vị ngồi xuống, Tử Tinh đã rót chén nước trà xong, Ngô Hưng nói một tiếng sau, mới nhìn hướng ngồi ở hai bên Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên, hỏi, Phi Nhi, Yên Nhiên, Cái này đế đô phát sinh cái gì, để Tử Tinh truyền đạt tin tức cho ta. Nhã Phi nghe vậy, nét vũ mị trên mặt thoáng qua chút ngưng trọng, hồi đáp, Trăm Bảo Các đang bị thế lực khác theo dõi. Bị thế lực khác theo dõi ư? Ngô Hưng sửng sốt, trong Gia Mã đế quốc này ai còn dám nhòm ngó Trăm Bảo Các. Với thân phận thất phẩm luyện dược sư của hắn, thêm vào mối quan hệ với hoàng thất, luyện dược sư công hội, Nạp Lan phủ và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hắn có thể nói là độc nhất vô nhị trong đế đô. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã nghĩ tới điều gì đó, chẳng lẽ là thế lực kia. Thấy Ngô Hưng không nói gì, Nhã Phi còn tưởng hắn đang đợi mình giải thích, liền nói tiếp, vâng, một thế lực tên là Hồn Điện. Quả nhiên, nghe là Hồn Điện, Ngô Hưng đã rõ. Bởi vì ước hẹn 3 năm không còn, Tiêu Viêm và Vân Lam Tông cũng chẳng có bất kỳ vướng mắc gì. Hắn đã quên Vân Sơn của Vân Lam Tông và Hồn Điện lại có quan hệ hợp tác, vậy nên việc Trăm Bảo Các bị để mắt tới cũng là hợp tình hợp lý. Thấy Ngô Hưng dường như biết chuyện gì đó, Nhã Phi bỗng hỏi, Hưng, ngươi biết thế lực này sao? Ta biết. Ngô Hưng thu hồi tâm tư, gật đầu nói, cái Hồn Điện này là thế lực khổng lồ nhất trên đại lục. Thế lực khổng lồ nhất ư? Nghe lời này, cả Nhã Phi lẫn Nạp Lan Yên Nhiên đều chấn động trong lòng. Khó trách vị đấu tông cường giả kia dám đến cửa yêu cầu Trăm Bảo Các gia nhập Hồn Điện, để họ sai khiến, nếu không đồng ý thì không cần tiếp tục mở cửa nữa. Hóa ra bối cảnh lại đáng sợ đến vậy, người yêu không nói, các nàng còn không hề hay biết sự tình lại nghiêm trọng nhường này. Dường như phát giác được sự lo lắng của hai nàng, Ngô Hưng cười nói, các ngươi cũng không cần bận tâm, mặc dù thế lực này trên đấu khí đại lục là số một số hai, nhưng trong mắt đàn ông nhà các ngươi, chẳng đáng nhắc tới. Lời của Ngô Hưng lập tức khiến hai nàng yên lòng, nhớ lại những gì từng nghe được trong lòng, các nàng cũng không còn quá mức bận tâm. Trong nhà có một nam nhân làm chủ, quả thực rất quan trọng. Mặc dù Nhã Phi là một hảo thủ trong quản lý, kinh doanh Trăm Bảo Các cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng nàng lo sợ nhất là bị thế lực khác để mắt tới. Trước đây, khi chưa tiếp xúc với người yêu, tầm mắt của nàng còn dừng lại trong Gia Mã đế quốc, đấu hoàng cường giả đã là cực hạn, nhưng từ khi biết Ngô Hưng, tầm mắt của nàng đã hoàn toàn được mở rộng. Nhìn Nhã Phi đã trấn tĩnh lại, Ngô Hưng hỏi tiếp, Phi Nhi, ngươi nói cho ta nghe rõ hơn về chuyện Hồn Điện. Biết là bị Hồn Điện để mắt tới, hắn tính toán tìm hiểu tình hình trước. Theo lẽ thường, thế lực này cần chính là chìa khóa mở động phủ, cùng với việc thu thập linh hồn cường đại, sao lại có hứng thú với Trăm Bảo Các chứ? Đương nhiên, hắn cũng không biết, với tư cách một luyện đan sư, tầm quan trọng của dược vật khôi phục linh hồn là đến nhường nào. Hơn nữa, với tác giả đứng sau mình, hắn cũng chẳng có một khái niệm cụ thể nào về bất kỳ kỳ trân dị bảo nào trên đại lục. Trăm Bảo Các mặc dù không có, nhưng lại có một số đan dược linh hồn đặc biệt, những đan dược này phẩm chất không hề thấp, có trợ giúp cực lớn đối với công pháp đặc hữu của những người Hồn Điện, bởi vậy mới có thể bị bọn chúng để mắt tới, thậm chí buông lời yêu cầu gia nhập vào bọn chúng. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là đem vị luyện đan sư này thu vào kỳ Hồn Điện, để họ sai khiến. Đây cũng là lý do vì sao người Hồn Điện, khi phát hiện Trăm Bảo Các có những đan dược này, đã không trực tiếp ra tay mà chỉ để Nhã Phi truyền lời. Thậm chí sau khi phát hiện Tử Tinh theo dõi, cũng không vì thế mà phát sinh giao thủ. Sự tình phải nói từ mấy ngày trước Nhã Phi tỉ mỉ kể lại cho Ngô Hưng. Vài ngày trước, Trăm Bảo Các đón một vị khách nhân quỷ dị, người mặc áo bào đen, quanh thân tản ra khí tức cổ quái. Ngay từ đầu nàng cũng không để ý, cho là một cường giả từ bên ngoài Gia Mã đế quốc mộ danh mà đến. Dù sao kể từ khi luyện dược đại hội kết thúc, theo Trăm Bảo Các khai trương, danh tiếng đã dần dần lan khắp toàn bộ Tây Bắc đại lục, người đến Gia Mã đế đô cũng không ít. Mặc dù người kia có chút cổ quái, nhưng nàng cũng không bận tâm. Ban đầu sự việc đúng là như vậy, chỉ có điều khi đối phương hỏi thăm một hồi về đan dược linh hồn, nàng lấy ra từ trong tiệm. Đối phương xem xét một hồi rồi đột nhiên biến sắc mặt, khí thế đấu tông không hề che giấu, đồng thời uy hiếp Trăm Bảo Các phải gia nhập thế lực của bọn chúng. Tử Tinh, người thủ hộ bên cạnh Nhã Phi, tất nhiên không thể đứng nhìn có kẻ đến gây chuyện, nàng cũng phóng thích khí thế đấu tông của mình. Mà người cổ quái kia chẳng những không kiên kỵ, còn buông lời ngông cuồng, ngày thứ hai lại có thêm hai vị đấu tông tới. Điều này khiến Nhã Phi nhận ra điều không ổn, lập tức phân phó Tử Tinh liên lạc Ngô Hưng, bảo hắn quay về. Nghe Nhã Phi giải thích, thần sắc Ngô Hưng trở nên lạnh nhạt. Tốt lắm, Hồn Điện này lại dám ép mua ép bán đến tận đầu mình ư, để Trăm Bảo Các gia nhập Hồn Điện, làm việc cho bọn chúng sao? Mặc dù hắn biết, sớm muộn Trăm Bảo Các sẽ bị thế lực Hồn Điện này để mắt tới, nhưng không ngờ lại bằng phương thức này. Trong lúc Ngô Hưng trầm tư, Nhã Phi đứng một bên nhìn, không làm phiền người yêu. Nạp Lan Yên Nhiên cũng vậy, hoàn toàn lấy hắn làm trung tâm. Chốc lát sau, Ngô Hưng mới ngẩng đầu nói, việc này ta đã biết, Trăm Bảo Các cứ như thường lệ kinh doanh là được, vừa vặn để ta kiến thức một chút thủ đoạn của Hồn Điện. Vâng. Nhã Phi khẽ gật đầu. Người yêu đã trở về, nàng cũng không cần lo lắng những cường giả kia đến cửa nữa. Phải rồi, Hưng, còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Ngay khi Nhã Phi vừa dứt lời, nàng chợt lại mở miệng nói thêm một câu. Ngô Hưng nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Chính là người của hồn điện này, Tử Tinh thông qua theo dõi, phát hiện dường như có liên quan nói đến đây, Nhã Phi khẽ dừng lại, liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, sau đó mới nói, liên quan đến Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, sau này chắc chắn sẽ trưởng quản cả tông môn, mà hồn điện lại có liên quan đến Vân Lam Tông, điều này ắt sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên, chi bằng nói ra thì tốt hơn. Ta biết. Ngô Hưng cười đáp. Về mối quan hệ giữa Vân Lam Tông và hồn điện, hắn sao có thể không rõ. Hưng, ngươi biết ư? Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong đều hơi kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ đến năng lực của người yêu, lại hiểu ra, dường như hắn còn nắm giữ chút khả năng đoán trước. Vâng. Ngô Hưng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, về chuyện của Vân Lam Tông và hồn điện, nàng cần phải chuẩn bị tâm lý. Tình cảm của Nạp Lan Yên Nhiên đối với Vân Lam Tông, không cần phải nói. Nhưng Vân Sơn cấu kết hồn điện, lại sẽ kéo Vân Lam Tông vào vực sâu, cho nên hắn phải nhắc nhở một phen. Hắn cũng không muốn người phụ nữ của mình phải đau khổ. Hưng, ta hiểu. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Trước đây nàng không cảm thấy gì, nhưng sau chuyện này, nàng nhớ lại gần đây lão sư của mình sao lại có cảm giác bất an. Bây giờ xem ra, điều đó có liên quan đến việc sư tổ xuất quan và cái gọi là hồn điện. Nàng phải trở về Vân Lam Tông bàn bạc với lão sư một phen, nhất định không thể để sư tổ tiếp tục phạm sai lầm. Theo lời của Nhã Phi tỷ, hồn điện cưỡng ép yêu cầu Trăm Bảo Các gia nhập bọn chúng. Từ phong cách làm việc của họ mà xem, lại có thể là hạng người tốt lành gì. Ngô Hưng quay về, trong nhà có người làm chủ, không còn bầu không khí ngưng trọng như trước, mà thay vào đó là những tiếng cười nói vui vẻ, cả Ngô phủ đều chìm đắm trong sự nhẹ nhõm, hoan hỷ. Còn Trăm Bảo Các thì vẫn kinh doanh như thường lệ. Vốn tưởng người của hồn điện sẽ lập tức đến cửa, nhưng qua mấy ngày lại không xuất hiện. Ngược lại, những nhân vật có tiếng tăm trong Gia Mã Đế Quốc sau khi biết Ngô Hưng trở về đã đích thân đến bái phỏng. Trong những ngày tiếp theo, ba ngày Ngô Hưng tọa trấn trong tiệm, buổi tối cùng hai nàng thân mật vô gian, dường như lập tức lại trở về với cuộc sống mình hằng mong ước. Tuy nhiên, thời gian như vậy lúc nào cũng ngắn ngủi. Yên Nhiên dù sao bây giờ cũng là đệ tử Vân Lam Tông, lại mang thân phận thiếu tông chủ, bởi vậy vào ngày thứ năm sau khi Ngô Hưng trở về, nàng đã vội vã quay về tông môn. Đương nhiên, ngoài nguyên nhân này, điều quan trọng nhất là, nàng từ miệng người yêu biết được ý định của sư tổ mình, rất có thể sẽ kéo Vân Lam Tông vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên nàng nhanh chóng trở về bàn bạc với sư tôn, xem làm cách nào để sư tổ thay đổi chủ ý. Đối mặt với suy nghĩ của Nạp Lan Yên Nhiên, Ngô Hưng cũng không nói thêm gì. Người phụ nữ của mình yêu thương. Tình nghĩa của nàng đối với Vân Lam Tông, tình cảm đối với Vân Vận, không thể trách móc, hắn cũng sẽ không nhúng tay, càng sẽ không can thiệp. Đương nhiên, nếu sự tình đến mức không thể kiểm soát, hắn cũng sẽ ra tay. Chỉ là theo miêu tả về Vân Sơn trong nguyên tác, cho dù không có vướng mắc giữa Tiêu Viêm và Vân Lam Tông, nghĩ rằng Vân Vận cũng không thể khuyên được. Sự tình e rằng vẫn sẽ diễn biến như dự đoán. Hưng, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Một tiếng nói dễ nghe vang lên bên tai Ngô Hưng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn lại, chính là Nhã Phi vừa bàn giao xong công việc làm ăn ở lầu dưới, chậm rãi đi lên. Phi Nhi, nàng làm xong rồi ư? Ngô Hưng mỉm cười ôn nhu hỏi. Mặc dù hắn tọa trấn Trăm Bảo Các, nhưng rất nhiều việc cũng là Nhã Phi xử lý. Hắn thuần túy là một trưởng quỹ buông tay, nhưng cũng may có nàng ở đó, bằng không cho dù có tác giả hậu trường cung cấp tài nguyên liên tục, hắn cũng không thể nào kinh doanh Trăm Bảo Các thịnh vượng đến vậy. Không hổ là Kim Chi nữ hoàng, nữ cường nhân kinh doanh phiên bản huyền huyễn. Có nàng ở đó, chẳng cần lo lắng sau này sẽ chết đói. Nhã Phi khẽ mỉm cười, chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Ngô Hưng. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp cầm ấm trà trên bàn, trước hết rót một ít vào chén của người yêu, sau đó mới rót nửa chén nhỏ cho mình. Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó nàng mới chậm rãi hỏi, Hưng, vừa rồi ngươi đang suy nghĩ chuyện của Vân Lam Tông sao? Về chuyện Vân Sơn mà người yêu tiết lộ, Nhã Phi cũng vô cùng rõ ràng, và cũng có nhận thức nhất định về hồn điện. Tuy nhiên, vốn dĩ chờ hồn điện tìm tới cửa, nhưng không ngờ chưa đợi được lại có tin tức không tốt lắm từ trong Vân Lam Tông truyền đến, dường như họ đang mưu đồ gì đó. Mấy ngày nay, Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và một số thế lực khác đã lần lượt đến nhà bái phỏng, từ đó cũng có thể nhìn ra. Vâng. Ngô Hưng không giấu giếm, gật đầu nói, Vân Sơn dưới sự giúp đỡ của hồn điện đã tấn thăng đấu tông, sau khi xuất quan nhất định sẽ có hành động. Bước đầu tiên chính là một lần nữa trưởng khống Vân Lam Tông. Mặc dù Vân Vận bây giờ mới là tông chủ, nhưng đối mặt với sư tôn của mình, với tính tình của nàng cũng sẽ giao quyền hạn ra. Đến lúc đó, e rằng hắn cũng sẽ bắt đầu càn quét các thế lực trong Gia Mã Đế Quốc. Có thực lực đấu tông, giả tâm của Vân Sơn cũng đã bại lộ. Chẳng qua là việc mưu cầu hổ bị ắt sẽ khiến Vân Lam Tông tự chôn vùi. Trước đây, khi Nạp Lan Yên Nhiên ở đó, Ngô Hưng có chút lo lắng, cũng không nói quá nhiều, cho dù quan hệ hai bên có thân mật đến đâu, cho dù nàng tin tưởng hắn vô điều kiện. Nhưng Nhã Phi thì khác. Đối với Vân Sơn, đối với Vân Lam Tông, hắn có thể tùy ý nói ra những gì mình biết. Vậy Hưng, ngươi tính toán thế nào? Nhã Phi trầm mặc một lúc, chợt hỏi. Chuyện của Vân Lam Tông, nàng tin tưởng người yêu có thể giúp Yên Nhiên muội muội xử lý tốt. Chẳng qua Trăm Bảo Các bây giờ bị hồn điện để mắt tới, mặc dù mấy ngày nay họ không tìm đến, nhưng cũng không thể lúc nào cũng đề phòng, hơn nữa người yêu cũng không thể lúc nào cũng ở đây, chắc chắn sẽ có lúc hắn vắng mặt. Nghe Nhã Phi hỏi, Ngô Hưng suy tư một lát, sau đó nói, Phi Nhi, chuyện ngươi đã đề cập với ta trước đây, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị thực hành đây. Trước đó hắn chỉ cảm thấy muốn đi theo kịch bản một cách nhẹ nhõm, cũng không có ý định tự mình bồi dưỡng một thế lực lớn. Nhưng chuyện hồn điện đã cho hắn biết, mặc dù mình vô địch, nhưng bây giờ không phải là một mình, mà là có ràng buộc. Không thể nào chu toàn mọi chuyện, bởi vậy không thể tiếp tục dùng suy nghĩ của một kẻ qua đường như trước nữa. Thêm vào đó, kịch bản đã sớm thay đổi hoàn toàn, cho dù muốn tiếp tục cũng không thể. Cùng chờ đợi, chi bằng tự mình chủ động ra tay, sắp xếp lại toàn bộ, cũng sẽ không cần lo lắng về vấn đề thế giới sụp đổ nữa. Hưng, ngươi lẽ ra đã sớm nên làm như vậy. Nhã Phi nghe xong, nét vũ mị trên mặt nàng lộ ra nụ cười thấu hiểu. Nàng từng đề cập chuyện này trước đó, vào thời điểm không lâu sau khi luyện dược sư đại hội kết thúc, chẳng qua ban đầu người yêu cũng không có ý nghĩ này. Nhìn nụ cười của Nhã Phi, Ngô Hưng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiểu được suy nghĩ của đối phương, khi đó nàng đã cố sức thúc đẩy mình đưa yêu dạ về nhà, chính là có ý nghĩ này. Phi Nhi, ta thật may mắn gặp được nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy eo Nhã Phi, để nàng ngồi trên đùi mình, Ngô Hưng ôn nhu nói. Hắn chẳng qua chỉ nói về việc làm rạng rỡ Ngô gia như nhiệm vụ của mình, thế mà người phụ nữ của hắn lại luôn ghi nhớ trong lòng, thậm chí còn không tiếc thêm một tỉ muội, chính là vì để mình trong thế giới này có thêm một phần lo lắng, thêm một phần tưởng niệm, không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Nghe những lời ngọt ngào của người yêu, mặt Nhã Phi thoáng chốc hiện lên một vòng đỏ tươi, đôi mắt đẹp nhìn Ngô Hưng, khẽ mở môi đỏ mọng nói, "Hưng, Phi Nhi cũng vậy." Thấy Nhã Phi dáng vẻ quyến rũ như vậy, Ngô Hưng không kìm được khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng. Mặc dù hai người đã đính hôn hơn một năm, những chuyện thân mật hơn đều đã làm qua, nhưng ở trong Trăm Bảo Các này, hơn nữa dưới lầu người vẫn qua lại, dù Nhã Phi bình thường có phóng khoáng đến đâu, bây giờ trên mặt nàng cũng đỏ ửng lan tràn. Rất lâu sau khi tách ra, Nhã Phi không khỏi liếc trắng Ngô Hưng một cái. Tên gia hỏa này lúc mới gặp mặt còn như một khúc gỗ, khiến nàng tốn hết tâm tư và chiến lược, nhưng bây giờ lại thay đổi hoàn toàn. Đối mặt với ánh mắt giận trách của Nhã Phi, Ngô Hưng cười hắc hắc. Nếu không phải cân nhắc đây là Trăm Bảo Các, hắn đã muốn xử lý yêu tinh đó ngay tại chỗ rồi. Điều chỉnh tâm tình một chút, gạt bỏ những ý nghĩ mê người, Ngô Hưng mở miệng nói, Phi Nhi, vậy bây giờ ta sẽ giải quyết chuyện này. Đã có dự định phát triển thế lực, hắn cũng không còn gì tốt để do dự. Ngươi quyết định là được. Nhã Phi đáp lời, gật đầu một cái. Được. Ngô Hưng nghe vậy, liền đứng lên. Chỉ có điều ngay khi hắn chuẩn bị xuống lầu, tiếng Nhã Phi truyền đến, suýt chút nữa khiến hắn loạn choạng ngã lăn từ trên lầu xuống. Hưng, Phi Nhi vẫn giữ nguyên câu nói đó, yêu dạ là lựa chọn tốt nhất hiện giờ, làm ít công to. Có tác giả hậu trường cung cấp tài nguyên, việc thiết lập một thế lực khổng lồ lại trở nên cực kỳ đơn giản. Về việc tuyển chọn nhân lực, Ngô Hưng vẫn dựa theo đề nghị của Nhã Phi, tìm đến yêu dạ công chúa, xin từ 5 vạn nương tử quân do nàng quản lý 1.000 người. Đương nhiên, gia hình thiên của Gia Mã đế quốc có thể hào phóng như vậy, ngoài việc hành động của Vân Sơn sau khi xuất quan đã mang đến áp lực cực lớn cho họ. Một nguyên nhân khác chính là ông đã đồng ý chuyện đối phương vẫn luôn thúc đẩy việc thông gia. Cứ thế, ba đại chi hoa được định giá cao của đế đô đều đã có chủ, hơn nữa lại gả cho cùng một người, điều này khiến vô số nam nhân ta nát cõi lòng. Trong khi Ngô Hưng bí mật dùng tài nguyên bồi dưỡng ngàn nữ binh trong quân doanh, cùng lúc đó Vân Lam Tông cũng biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Đúng như dự đoán, Vân Sơn một lần nữa chấp chưởng Vân Lam Tông. Vân Vận dù biết sư tôn của mình cấu kết hồn điện, chuẩn bị lấy Gia Mã đế quốc làm điểm xuất phát để xưng bá Tây Bắc đại lục, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Dù sao, Vân Sơn đã quyết tâm, Vân Vận lại làm sao có thể ngăn cản được. Thời gian vội vàng trôi qua, chớp mắt một tháng lại trôi. Ngô Hưng ba ngày vẫn luôn đến quân doanh của yêu dạ, buổi tối thì trở về phủ. Sau một tháng huấn luyện, đội ngũ 1.000 người cũng coi như đã thành hình. Đặc biệt là thực lực của các nàng, đủ để bất kỳ đế quốc nào, bất kỳ thế lực nào cũng không thể theo kịp. Cho dù là yêu dạ, người đã có hôn ước với Ngô Hưng, mỗi ngày nhìn ngàn nữ binh trong quân đội, nhìn thấy thực lực của họ tăng trưởng từng ngày cũng phải ngạc nhiên. Một tháng, từ ban đầu đa phần là thực lực đấu giả, bây giờ thấp nhất cũng là đấu vương, có một phần nhỏ vẫn là đấu hoàng, thậm chí đấu tông đều có đến hai chữ số. Thành quả như vậy, dù là tộc trưởng hồn tộc, tộc trưởng cổ tộc đến cũng phải kinh ngạc há hốc mồm. Mặc dù đấu hoàng, đấu tông đối với hồn tộc mà nói chẳng đáng nhắc tới, nhưng những ngàn nữ binh này, một tháng trước đều chỉ là đấu giả, đấu sư, vậy mà bây giờ lại đáng sợ đến vậy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Ngô Hưng lo lắng sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn cho đấu khí đại lục, gây ra sự sụp đổ thế giới, nên hắn cố gắng làm chậm dần hiệu quả, mỗi lần không cầu tiến độ, chỉ cầu phù hợp logic, chỉ cầu trong phạm vi quy tắc cho phép. Bằng không, đừng nói đấu tông, đấu đế đều có thể lập tức tạo ra một đống. Và trong khi Ngô Hưng bồi dưỡng thế lực của mình trong quân doanh, bên ngoài cũng đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ngày nọ, khi đang ở trong doanh trại, hắn nhận được tin tức từ Nhã Phi truyền đến, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bị trọng thương. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Hưng trở về từ quân doanh, nhìn thấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tan nát vô cùng, khắp nơi đều là dấu vết của đại chiến để lại, cả người có chút mơ hồ. Phải biết bây giờ kịch bản cũng đã thay đổi hoàn toàn, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Tiêu gia cũng không có vướng mắc gì, vậy tại sao lại bị tập kích? Hơn nữa thời gian này cũng không đúng, so với nguyên tắc cần phải sớm hơn tận 2 năm. Nhã Phi, người đã sớm nhận được tin tức từ Ngô Phủ và vội vã đến gia tộc, nghe Ngô Hưng hỏi thì giải thích, tối qua Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đột nhiên bị số lượng lớn cường giả tập kích, ngay cả các phân bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở các thành thị lớn cũng gặp cảnh tương tự bị đánh lén. Bọn chúng dường như đã bàn bạc xong, cùng một lúc làm loạn nhắm vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hửm. Ngô Hưng nghe vậy, khẽ chau mày, điều này không giống lắm so với nguyên tắc. Mặc dù trong chốc lát hắn không hiểu vì sao ngay cả các phân bộ bên ngoài của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng bị tấn công, nhưng Ngô Hưng vẫn hỏi, nhưng có biết là thế lực nào đã tập kích không? Không biết, bọn chúng toàn bộ đều che mặt. Không cần Nhã Phi trả lời, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Đằng Sơn, người vẫn còn thương tích, cũng được hạ nhân dìu đến trước mặt Ngô Hưng. À, ngay cả thế lực nào cũng không rõ ràng ư? Ngô Hưng nghe xong, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nhìn Ngô Hưng đang kinh ngạc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gật đầu một cái, tiếp tục nói, tuy nhiên đa phần bọn chúng dùng đấu kỹ hệ phong, còn có một vài kẻ dùng đấu kỹ cực kỳ quỷ dị, toàn thân đều mang theo khí tức màu đen nồng đậm. Đấu kỹ hệ phong, khí tức màu đen. Ngô Hưng khẽ nhíu mày, đã có phán đoán. Vâng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lên tiếng, sau đó nói, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta từ trước đến nay đều lấy hòa làm quý, cũng không từng đắc tội bất kỳ thế lực nào, nhưng không ngờ lại bị số lượng lớn cường giả tập kích. Quan trọng nhất là bọn chúng dường như muốn cướp đoạt tài nguyên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nói thật, hắn cũng không hiểu rõ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc yên lành sao lại bị nhiều cường giả tập kích đến vậy. Hôm qua, một số kẻ có tu vi thấp nhất cũng là đấu vương, còn có vài vị đấu hoàng. Nếu không phải Nạp Lan gia và Hoàng thất kịp thời giúp đỡ, e rằng cả gia tộc đều phải gặp tai họa ngập đầu. Ngay cả như vậy, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng gặp trọng thương, số lượng lớn tài phú bị cướp sạch không còn một mống. Ý ngươi là bọn chúng tập kích Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, là vì tài sản của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ư? Nghe lời Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Ngô Hưng ngẩn người, có chút khó tin nói. Đúng vậy. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn suy tư về chuyện tối qua gặp phải, gật đầu nói. Sau khi xác nhận, Ngô Hưng lại ngẩn người, chợt hỏi Nhã Phi, Phi Nhi, Yên Nhiên bên đó có tin tức gì không? Từ miệng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mà biết, kẻ tấn công Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chắc chắn là Vân Lam Tông và Hồn Điện, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu đúng là như vậy, Yên Nhiên hẳn là sẽ truyền tin tức đến trước tiên. Yên Nhiên đã hơn nửa tháng không có tin tức rồi. Vốn dĩ ta định phái người báo cho ngươi, không ngờ chưa kịp nói thì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã gặp chuyện như vậy. Nhã Phi có chút ngưng trọng nói. Trước đây nàng vẫn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng bây giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bị tập kích, nàng mới nhận ra điều này, e rằng Yên Nhiên bên đó đã gặp chút vấn đề. Từ lời của tộc trưởng, nàng cũng đã đoán được kẻ tấn công nhà Mễ Đặc Nhĩ hẳn là nhân viên của Vân Lam Tông và Hồn Điện, dù sao trước đây Hồn Điện tìm đến có nhiều điểm tương tự với miêu tả của Đằng Sơn tộc trưởng. Quả nhiên, nghe nói như vậy, thần sắc Ngô Hưng biến đổi. Ánh mắt quan sát bốn phía, nói, người của Hoàng thất đâu, bọn họ không tới sao? Ở đế đô xảy ra chuyện như vậy, lại còn là với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, một trong ba đại gia tộc, theo lẽ thường gia hình thiên thế nào cũng sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ chẳng những không thấy, ngay cả binh sĩ thủ hộ Hoàng thành cũng không có một ai, sao cũng không phù hợp lẽ thường. Gia lão bọn họ đã rời đi trước đó, nghe nói là mấy thành thị trọng yếu ở biên cảnh đế quốc cũng bị tập kích. Nhã Phi chậm rãi đáp. Biên cảnh cũng bị tập kích ư? Ngô Hưng sắc mặt khẽ động. Trầm mặc một lúc lâu, nói, Phi Nhi, nàng phái người hỗ trợ Đằng Sơn tộc trưởng một chút, ta có chuyện phải rời đi một lát. Nói xong, Ngô Hưng liền quay người rời đi. Hưng, ngươi muốn đi đâu? Nhìn Ngô Hưng vừa đến một lát đã muốn rời đi, Nhã Phi vội vàng hỏi. Vân Lam Tông. Ngô Hưng không quay đầu lại, mà là triển khai hai cánh. Nói xong, đôi cánh liền chấn động, phóng lên trời. Chuyện này, không cần nghĩ cũng biết là Vân Sơn và Hồn Điện dở trò quỷ. Cũng chỉ có bọn chúng mới có thể đồng thời tập kích Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cùng với các biên cảnh lớn của đế đô. Thêm vào Yên Nhiên lại biến mất hơn nửa tháng, hắn e rằng nàng đã xảy ra ngoài ý muốn gì. Vân Lam Tông, một đại điện vắng vẻ sau núi. Trong đại điện trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động. Ở giữa đại điện, một nữ tử áo xanh phong hoa tuyệt đại an tĩnh ngồi trên bồ đoàn, và bên cạnh nàng là một cô gái trẻ tuổi tương đối. Hai nữ tử này không ai khác, chính là đương nhiệm tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, cùng với thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ có điều Vân Sơn xuất quan, thêm vào sự trợ giúp của Hồn Điện, cùng với dã tâm của bản thân, toàn bộ Vân Lam Tông hiện tại đều nghe theo mệnh lệnh của Vân Sơn. So với Vân Vận thì đã sớm chỉ còn lại danh xưng tông chủ, không có thực quyền tông chủ. Và lúc này, hai nàng cũng đang bị giam lỏng trong tòa đại điện này. Ban đầu, khi biết Vân Sơn và Hồn Điện đang mưu cầu hổ bì, nàng đã cố sức khuyên can, nhưng rốt cuộc chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại còn bị tước bỏ quyền hạn tông chủ, cuối cùng thì bị giam lỏng. Điều này cũng là lý do vì sao Nạp Lan Yên Nhiên, vốn thường xuyên truyền tin tức cho Nhã Phi, lại đột nhiên biến mất lâu như vậy. Lão sư, người yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi, mưu đồ của sư tổ và Hồn Điện nhất định sẽ không thành công. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn sư tôn của mình trong khoảng thời gian này dần trở nên có chút gầy gò, an ủi nói. Nghe Yên Nhiên an ủi, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận khẽ lắc đầu với chút khổ tâm. Kể từ khi bị sư tôn giam lỏng trong đại điện này, bảo bối Đồ Nhi vẫn luôn an ủi nàng, nhưng nàng biết rõ sự tình nào có đơn giản như vậy. Thế lực của Hồn Điện khổng lồ nhường nào, thì dã tâm của sư tôn lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. Với cách làm thu hoạch linh hồn trái thiên lý của Hồn Điện, chỉ có thể dẫn dắt Vân Lam Tông đi đến hủy diệt. Vân Lam Tông là nơi dưỡng dục nàng, cũng là nơi dạy bảo nàng, có thể nói là tất cả của nàng. Tình cảm không cần nói nhiều, nàng làm sao có thể hy vọng tông môn bước vào lạc lối. Thế nhưng sư tôn cứ khăng khăng cố chấp, khiến nàng vô cùng bất đắc dĩ. Thấy sư phụ thở dài, Nạp Lan Yên Nhiên hiểu rõ suy nghĩ của lão sư. Chỉ có điều về chuyện của Ngô Hưng, mình cũng không thể nào giải thích. Nhưng với năng lực của người yêu, hắn nhất định sẽ phát hiện mình bị giam lỏng, chỉ cần đến Vân Lam Tông, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nàng cũng luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng lão sư không rõ điểm này, nàng cũng không cách nào giải thích chuyện người yêu cho lão sư nghe, dù sao điều này liên quan đến bí mật của Hưng. Bí mật này, cho dù là lão sư mà nàng thương yêu nhất, nàng cũng không thể nói cho. Điều này cũng dẫn đến, Vân Vận vẫn cho rằng Đồ Nhi của mình đang cố gắng an ủi nàng. Lão sư, người tin Yên Nhiên đi, sự tình sẽ chuyển biến tốt thôi. Suy tư một lát, Nạp Lan Yên Nhiên nói nghiêm túc. Lần nữa nghe được lời khẳng định của Yên Nhiên, Vân Vận cười khổ lắc đầu, nói, Yên Nhiên, ngươi không cần an ủi lão sư. Lão sư chỉ hy vọng Vân Lam Tông sẽ không bị chôn vùi trong tay sư tôn. Sẽ không, Vân Lam Tông sẽ không bị chôn vùi trong tay sư tổ. Hưng nhất định sẽ ngăn cản Vân Lam Tông, nhất định sẽ ngăn cản âm mưu của Hồn Điện. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nói với vẻ vô cùng khẳng định. Hưng ư nghe Yên Nhiên theo bản năng đáp lời, Vân Vận hơi ngẩn người, có chút nghi hoặc nhìn về phía đồ đệ của mình. Thấy lão sư nghi ngờ, Nạp Lan Yên Nhiên chợt mới phản ứng lại, theo bản năng mình đã nói ra Ngô Hưng. Vâng. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu một cái. Đã lỡ nói ra rồi, nàng cũng không cần thiết giấu giếm thân phận, nói, chính là phu quân của Yên Nhiên. Nghe vậy, Vân Vận lại khẽ giật mình. Trong chốc lát, trên gương mặt khổ tâm của nàng hiện ra vẻ tươi cười, nói đi thì cũng nói lại, Yên Nhiên, trước đây lão sư đã nghe nói ngươi đính hôn, nhưng lúc đó lão sư bế quan không kịp đến, xin lỗi ngươi nhé. Lão sư, người nói quá rồi. Là Yên Nhiên chưa kịp thông báo người sớm. Lần sau ta sẽ để Hưng cùng đến bái phỏng người. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói. Khi nói đến Ngô Hưng, trên mặt nàng tự động toát ra vẻ kiêu ngạo. Nhìn biểu lộ Nạp Lan Yên Nhiên vô tình toát ra, Vân Vận lại hơi sững sờ. Vân Lam Tông không có quy định không được qua lại bạn lữ, nhưng nàng biết Đồ Nhi này của mình ưu tú nhường nào, cũng biết Đồ Nhi này của mình có bao nhiêu ngạo khí. Bình thường trong tông môn chưa từng để mắt đến bất kỳ nam đệ tử nào, bây giờ lại nhắc đến phu quân của mình với vẻ kiêu ngạo và sự tự tin mù quáng đó, lại một lần nữa khơi gợi sự tò mò của nàng. Rất sớm trước đây nàng đã biết Yên Nhiên vì thích một người mà liều mạng tu luyện đến mức nhiều lần bất tỉnh, vì thế nàng thậm chí còn đặc biệt đi ma thú sơn mạch một chuyến. Bây giờ lại nhắc đến đối phương, lại nhìn biểu tình của Yên Nhiên, dù tâm nàng có tỉnh đến đâu cũng không nhịn được. Một người đã chôn sâu trong lòng nàng từ lâu, một người khiến nàng cũng không thể theo kịp, một người khiến nàng thậm chí đã nảy sinh tình cảm. Ngô Phong, bây giờ hắn không biết ra sao. Với thiên phú tu luyện của đối phương, với thiên phú luyện dược của đối phương, có lẽ đã sớm đến Trung Châu rồi. Chỉ có đến đó mới là sân khấu để hắn thi triển. Thấy dáng vẻ của sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt lại hơi ửng hồng, tiếp tục nói, lão sư, Hưng bây giờ đang ở Gia Mã Đế Đô. Yên Nhiên bây giờ bị giam lỏng ở đây, hắn nhất định sẽ chạy tới. Chỉ cần hắn đến là có thể ngăn cản sư tổ tiếp tục phạm sai lầm. Khi biết sư tổ của mình cấu kết Hồn Điện, nàng liền chạy đến Vân Lam Tông bàn bạc với lão sư để khuyên can. Đồng thời, cách mấy ngày nàng cũng sẽ cho người liên hệ Nhã Phi tỷ, nhưng bây giờ nàng nửa tháng không có truyền tin tức, nghĩ rằng không lâu nữa hắn sẽ đến Vân Lam Tông tìm mình. Mà chỉ cần Hưng tìm đến mình, với tình hình của người yêu, nhất định có thể hóa giải sự kiện lần này. Thấy Yên Nhiên lần nữa nói đến chuyện sư tôn, Vân Vận cười khổ lắc đầu, nói, Yên Nhiên, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Mặc dù lão sư không biết thế lực hồn điện, nhưng thực lực bọn chúng thể hiện qua sự hợp tác với sư tôn trong khoảng thời gian này, chắc chắn không phải là một thế lực nhỏ. Lời này Vân Vận nói vẫn tương đối dè dặt. Mấy hắc bào nhân kia, nàng có thể cảm nhận được tu vi mỗi kẻ đều là cấp đấu tông. Mà cường giả như vậy vẫn chỉ là một góc băng sơn mà hồn điện hiển lộ ra, có thể tưởng tượng được, hồn điện đáng sợ đến mức nào. Lão sư, Yên Nhiên biết thế lực của hồn điện, nhưng ta tin tưởng Hưng. Nạp Lan Yên Nhiên kiên định nói. Hai. Nhìn Yên Nhiên có chút mù quáng, Vân Vận bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Yên Nhiên đã là đấu vương, nhưng rốt cuộc tầm mắt vẫn còn thấp một chút. Cốc két. Trong đại điện, ngay khi Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đang đàm luận, một tiếng mở cửa vang dội đột nhiên vang lên trong đại điện vắng vẻ. Chợt cánh cửa lớn của đại điện đóng chặt liền từ từ mở ra, theo sau là một thân ảnh chậm rãi bước vào. Nghe tiếng cửa, hai nàng cũng theo tiếng nghiêng đầu. Khi nhìn thấy người đến, sắc mặt cả hai đồng loạt biến đổi. Vận Nhi, ngươi vẫn là chưa hiểu rõ dụng tâm lương khổ của ta sao? Người đến chậm rãi đi đến trước mặt Vân Vận, nhìn đồ đệ trước mắt, hết lòng nói. Lão sư, Vân Vận vẫn giữ nguyên câu nói đó, hợp tác với hồn điện chỉ mang đến tai nạn hủy diệt cho Vân Lam Tông mà thôi. Đối mặt với lời nói tỉ mỉ của người đến, mắt Vân Vận thoáng qua một tia buồn bã, sau đó mới chậm rãi lắc đầu đáp. Chưa kể đến cách làm trái thiên lý, khắp nơi thu hoạch linh hồn cường đại của hồn điện, ngay cả khi không có điều đó, với thế lực khổng lồ như hồn điện sao lại cần hợp tác với Vân Lam Tông? Chắc chắn còn có mục đích khác. Tai nạn hủy diệt ư đơn giản là trò cười. Thấy Vân Vận vẫn cố chấp như vậy, Vân Sơn không khỏi có chút tức giận. Vốn tưởng giam lỏng đồ nhi này nửa tháng, nàng hẳn sẽ hiểu rõ dụng tâm lương khổ của mình, ai ngờ vẫn tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Lão sư, người nếu còn khăng khăng cố chấp, tất nhiên sẽ khiến Vân Lam Tông trở thành đối lập với tất cả thế lực trong Gia Mã Đế Quốc. Nhìn Vân Sơn đã thay đổi rất nhiều so với trong ký ức, Vân Vận vô cùng đau khổ nói. Đối lập với tất cả thế lực Gia Mã Đế Quốc thì sao chứ? Trừ vị thất phẩm luyện dược sư xuất hiện một năm trước có chút khó giải quyết, còn lại cũng chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vân Sơn không hề bận tâm vì lời Vân Vận nói, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, húng chi vị thất phẩm luyện dược sư kia đã có người đối phó, căn bản không cần lo lắng gì. Trong mắt Vân Sơn, toàn bộ thế lực Gia Mã Đế Quốc đều không thể ngăn cản lần càn quét này của Vân Lam Tông. Chắc chắn sẽ dưới sự dẫn dắt của mình mà đạt đến tầm cao chưa từng có. Nghĩ đến thành tựu sau này, nghĩ đến Vân Lam Tông xưng bá toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, nghĩ đến những việc mà các đời tông chủ Vân Lam Tông đều không làm được nay lại đạt được trong tay mình, nội tâm hắn liền dâng lên một cổ kiêu ngạo mãnh liệt. Nạp Lan Yên Nhiên vốn đứng một bên, nghe lời Vân Sơn nói, sắc mặt lập tức biến đổi. Theo lẽ thường thì sư tổ và lão sư đàm luận, nàng thân là đệ tử không nên ngắt lời, nhưng sư tổ lại nói có người muốn đối phó Ngô Hưng, nàng liền lập tức hỏi, sư tổ, người muốn động vị thất phẩm luyện dược sư kia sao? Hửm. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên lại không phân biệt tung ti như vậy, Vân Sơn khẽ nhíu mày. Nhưng cân nhắc đây là bảo bối đồ nhi của mình, lại là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, hắn mới không phát tác ngay trước mặt, mà nói, thất phẩm luyện dược sư tự có hồn điện đối phó. Không còn vị thất phẩm luyện dược sư kia thì toàn bộ Gia Mã Đế Quốc sẽ không có bất kỳ thế lực nào là đối thủ của Vân Lam Tông chúng ta. Yên Nhiên, ngươi cũng không thể cổ hủ như lão sư của ngươi, hãy thay sư tổ khuyên nhủ nàng. Thất phẩm luyện dược sư, cho dù là Vân Sơn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, dù sao ai biết mối quan hệ của đối phương rộng đến mức nào. May mà hồn điện đã đồng ý đối phó họ, mình tự nhiên không còn lo lắng. Sư tổ, không thể đâu à, nhận được xác nhận, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đại biến. Chuyện mình lo lắng nhất vẫn xảy ra, nàng không khỏi vội vàng nói. Có gì mà không thể? Thất phẩm luyện dược so với hồn điện thì đáng là gì? Nhìn thấy ngay cả đệ tử tông môn cũng phản bác mình, Vân Sơn nhất thời khó chịu. Nạp Lan Yên Nhiên xem xét, biết sư tổ đã quyết tâm, nhưng nàng không muốn để Vân Lam Tông đối đầu với phu quân của mình. Song bí mật lại không thể nói thẳng, đành cắn răng nói, sư tổ, vị thất phẩm luyện dược sư kia là phu quân của Yên Nhiên. Cái gì? Phu quân của ngươi ư? Vân Sơn nghe xong, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó mừng rỡ như điên. Hắn không ngờ bảo bối đồ nhi này của mình lại có mối quan hệ như vậy với vị thất phẩm luyện dược sư kia. Nếu có thể thông qua đối phương lôi kéo hắn về, chẳng phải như hổ thêm cánh sao? Hắn trước đây từng cân nhắc cho đồ nhi mình kết hôn với Cổ Giang cũng vì mục đích này, không ngờ đệ tử thân truyền của đồ nhi lại mang đến cho hắn niềm vui lớn hơn. Lập tức ánh mắt hắn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đều trở nên cực nóng. Đúng vậy à, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu nói, nàng không hề phát giác được sự vui mừng của Vân Sơn, bây giờ chỉ hy vọng sư tổ có thể nể mặt mình, không cần tham dự vào. Dù sao, bất kể là Vân Lam Tông hay phu quân, nàng cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn. Trong đầu thoáng qua từng ý niệm, Vân Sơn khôi phục lại vẻ bình thường, vội vàng bày ra bộ dạng trưởng bối với nụ cười như gió xuân, chậm rãi nói, "Yên Nhiên, thì ra vị thất phẩm luyện dược sư kia là phu quân của ngươi à, mối quan hệ này thật tốt. Ngươi yên tâm, nếu là phu quân của ngươi, sư tổ tự sẽ khuyên can bọn chúng." À, Nạp Lan Yên Nhiên thấy sư tổ thay đổi, ngẩn người hồi lâu, nhưng rất nhanh trong lòng vui mừng, chắp tay nói, "Yên Nhiên cảm ơn sư tổ." "Không có gì, không có gì." Vân Sơn cười ha ha một tiếng, sảng khoái vung tay áo, sau đó nói, "Đều là người một nhà cả." "Người một nhà ư?" Nạp Lan Yên Nhiên giật mình, liền hiểu được ý nghĩ của sư tổ, trong chốc lát có chút không biết nên làm sao cho phải. "Đúng rồi, Yên Nhiên, ngươi rất lâu rồi không trở về đế đô nhỉ?" Sau khi cười xong, Vân Sơn lại hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên đáp, "Yên Nhiên đã một tháng không trở về đế đô rồi à?" "Một tháng, cũng đã lâu rồi." Vân Sơn ra vẻ trầm ngâm một lát, sau đó nói, "Đế đô và Vân Lam Tông gần nhau, ngươi nên về thăm nhà nhiều một chút. Nếu không thì sư tổ cho ngươi nghỉ vài ngày, về bầu bạn với người nhà một chút." "Phải rồi, tiện thể nói với phu quân của ngươi rằng sư tổ kính ngưỡng đại danh của hắn đã lâu, hy vọng hắn có thể đến Vân Lam Tông làm khách, cũng để sư tổ tận tình làm chủ một phen." Quả nhiên, nghe lời sư tổ nói, Nạp Lan Yên Nhiên liền biết sẽ như vậy. Nghỉ ngơi là giả, mục đích là để mình mang Hưng đến Vân Lam Tông. Chỉ là nếu trước đó nàng ngược lại sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng bây giờ sư tổ mang giả tâm như vậy, nàng liền chần chờ. Nàng hiểu rõ Hưng, biết hắn là người thế nào, không thể nào bị bất kỳ thế lực nào lôi kéo, cũng sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nghĩ đến đây, nàng đã có chủ ý, nói, "Sư tổ, phu quân của Yên Nhiên là người Nhàn Vân Giả Hạt, e rằng sẽ không đồng ý, không sao, ngươi cứ chuyển lời của sư tổ đến là được." Vân Sơn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đệ tử này quả thực không có tầm nhìn, tiện thể nói, "Yên Nhiên à, thế lực Hồn Điện vô cùng to lớn. Nếu phu quân của ngươi không cùng Vân Lam Tông tạo chút ràng buộc, e rằng sư tổ cũng không tìm ra được bao nhiêu lý do để ngăn cản đâu." Lời nói đó của Vân Sơn không khác gì uy hiếp. Hắn tin tưởng vị thất phẩm luyện dược sư kia sẽ biết lựa chọn thế nào, hoặc là gia nhập Vân Lam Tông, hoặc là cũng chỉ có thể bị càn quét. Mà Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không ngờ sư tổ lại nói như vậy, thần sắc thay đổi hoàn toàn. Ngay cả Vân Vận đứng một bên cũng nhíu chặt mày, vô cùng bất mãn với cách làm này của lão sư. Dù sao thì vị thất phẩm luyện dược sư kia là phu quân của Yên Nhiên mà, lão sư sao có thể như vậy chứ? "Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm sư tổ ư?" Trong đại điện, ngay khi Vân Sơn vừa buông lời uy hiếp Nạp Lan Yên Nhiên, đột nhiên một tiếng cười lớn truyền đến, quanh quẩn khắp cả đại điện. "Ai?" Tiếng cười đột ngột truyền đến khiến Vân Sơn biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy một bóng đen từ cửa chính chậm rãi bước vào. Người đến chính là Ngô Hưng vừa chạy từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tới. Với dữ liệu danh sách nhân vật từ tác giả hậu trường, muốn định vị vị trí của Yên Nhiên lại cực kỳ đơn giản. Nhưng không ngờ vừa tới cửa đại điện liền nghe được những lời kia của Vân Sơn, lập tức hắn chế giễu bước ra. Ban đầu, đối với Vân Sơn, nể mặt người phụ nữ của mình và Vân Vận đã từng giao hảo, hắn không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Dù sao một người là sư tổ, một người là sư tôn, dù mối quan hệ có mơ hồ thế nào cũng còn ở đó, hơn nữa đều tính là có ân bồi dưỡng. Nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý, đối phương còn chẳng thèm bận tâm mối quan hệ này, lại còn uy hiếp đồ nhi đệ tử của mình. Đây là chuyện mà một sư tôn, một sư tổ có thể làm ra ư? Xem ra sau khi cấu kết với Hồn Điện, lúc này hắn đã hoàn toàn bị dục vọng che mờ. Ngô Hưng, Ngô Phong. Khi thấy người tiến vào, Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận đều khẽ giật mình, ngay sau đó đồng thời theo bản năng hô lên một tiếng, chỉ là tên hai người gọi lại khác biệt. Nhưng sau khi hô xong, Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận ngay sau đó lại sững sờ, lập tức hai sư đồ nhìn nhau, trong đầu thoáng qua vô số dấu chấm hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên thì nghi hoặc lão sư sao lại quen biết Ngô Hưng, tuy nói tên có chỗ khác biệt. Còn Vân Vận cũng tương tự như Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ là trong đầu nàng nghi vấn nhiều hơn. Đồ nhi của mình quen biết Ngô Phong thì thôi, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ mừng rỡ, thì là chuyện gì xảy ra? Vân Sơn vốn dĩ định chất vấn nam tử trước mắt, kẻ đã xông vào Vân Lam Tông, xông vào đại điện sau núi, hơn nữa còn chế nhạo hắn. Nhưng không ngờ đồ nhi của mình và đệ tử của nàng vậy mà đều hô tên hắn, trong chốc lát sắc mặt hắn trở nên âm tình bất định, chợt nhìn về phía Vân Vận hỏi, "Vận Nhi, ngươi biết người này sao?" Nghe sư tôn hỏi, Vân Vận vốn đang ngây người lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị trả lời, lại bị Ngô Hưng vượt lên trước một bước nói, "Ngươi không phải vừa mới muốn để Yên Nhiên báo cho ta sao? Ngươi là phu quân của Yên Nhiên." Vân Sơn theo bản năng trợn to hai mắt, có chút không dám tin, chưa từng có chuyện mình vừa mới uy hiếp xong, đối phương đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. "Phu quân của Yên Nhiên ư?" Nghe vậy, Vân Vận lại trợn tròn mắt, trong đầu chỉ có một ý niệm, "Ngô Phong, Ngô Hưng." Nhưng trong chốc lát, trên gương mặt xinh xắn của nàng hiện ra vẻ cười khổ, Hóa ra ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch hắn dùng tên giả, tên thật của hắn lại là Ngô Hưng. Đúng rồi, Yên Nhiên từng nói người trong lòng của mình ưu tú đến nhường nào, chỉ có không ngừng liều mạng tu luyện, dù là không màng an nguy lao vào sinh tử cũng phải tăng cao thực lực, mục đích là để đuổi kịp bước chân của đối phương. Sau khi chứng kiến thiên phú của đối phương, nàng đã nên liên tưởng đến, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Chỉ là, nhớ lại người duy nhất đã làm rung động trái tim mình trong nhiều năm qua, lại là vị hôn phu của Yên Nhiên, trong khoảnh khắc đó sự khổ tâm tràn ngập khắp lòng. Còn việc giấu giếm tên thì đã bị hoàn toàn bỏ qua. Trước đây nàng cũng từng nói tên giả với đối phương. Không tồi. Sau khi Vân Sơn hỏi, Ngô Hưng nhàn nhạt đáp. Nhận được xác nhận, Vân Sơn trên mặt một hồi âm tình bất định, chợt dường như biến thành một người khác. Mặt hắn đầy nụ cười, ông quyền cởi mở nói, thì ra các hạ chính là phu quân của Yên Nhiên, Vân Sơn đã nghe đại danh ngươi đã lâu. Vân Sơn nói rất khách khí, hoàn toàn không còn vẻ hùng hổ dọa người đối với đồ nhi mình như vừa rồi. Dù sao đối phương chẳng những là đấu hoàng, mà còn là vị thất phẩm luyện dược sư. Nếu có thể lôi kéo được hắn về, đối với Vân Lam Tông mà nói, đó sẽ là một đại hảo sự, giúp mình thực hiện việc xưng bá Tây Bắc Đại Lục càng thêm như cá gặp nước. Vì vậy, hắn cũng không để thái độ ngang ngược của đối phương trước đó trong lòng. Nhìn Vân Sơn dáng vẻ như thế, Ngô Hưng trong lòng cười lạnh liên tục, không hổ là lão hồ ly, lại có thể lập tức thay đổi tư thái. Tuy nhiên hắn cũng biết đối phương vì sao lại như vậy, lại từ tốn nói, tại hạ không dám vào tai lão tông chủ Vân. Ngô Hưng hờ hững trả lời, khiến Vân Sơn sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn nén lại cơn giận đang trào ra, ngượng ngùng cười nói, ha ha, Ngô tiểu hữu, đừng nói vậy chứ. Đại danh của ngươi vang vọng khắp Gia Mã Đế quốc, Vân Sơn ta làm sao lại không biết. Nói xong, Vân Sơn để hóa giải sự lúng túng trước đó, lại nói với Nạp Lan Yên Nhiên, người đến là khách. Ngươi hãy đưa Ngô tiểu hữu đến khách điện trước, sư tổ và sư tôn của ngươi sẽ chuẩn bị một phen, thay hắn bày tiệc mời khách. Nạp Lan Yên Nhiên nghe lời sư tổ nói, theo bản năng nhìn Vân Vận. Thấy sư tôn lúc này nhìn Ngô Hưng có chút xuất thần, tuy có điểm kỳ quái, nhưng nàng lại không nghĩ nhiều, mà đứng lên đi đến bên cạnh người yêu. Đang muốn dẫn hắn xuống thì lại bị ngắt lời. Không cần. Ngô Hưng cản lại, nói tiếp, ta lần này đến là để đưa Yên Nhiên về nhà. Còn hảo ý của lão tông chủ Vân, tại hạ không dám nhận. Lời Ngô Hưng nói lần nữa khiến Vân Sơn biến sắc. Hắn không ngờ mình đã có thành ý như vậy, ngữ khí lại còn khách khí đến thế. Chưa kể còn không bận tâm chuyện đối phương tự tiện xông vào đại điện Vân Lam Tông, ngược lại đối phương lại không hề nể mặt hắn chút nào. Đất nặng còn có ba phần hỏa khí, huống chi hắn vẫn là đường đường lão tông chủ Vân Lam Tông, càng là vị đấu tông cường giả. Thật sự cho rằng thất phẩm luyện dược sư thì ghê gớm lắm sao? Không thể vì mình sai khiến, thất phẩm luyện dược sư thì thế nào? Vẫn diệt vong như cũ. Vân Sơn âm trầm nhìn Ngô Hưng nói, các hạ đã hạ quyết tâm không cho Vân Lam Tông ta chút thể diện nào ư, ta vì sao phải nể mặt ngươi? Đối với việc Vân Sơn trở mặt, Ngô Hưng không chút bận tâm đáp. Uy hiếp người phụ nữ của ta, còn phải cho ngươi mặt mũi ư, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là tác giả hay là độc giả? Nếu là tác giả, hắn nói không chừng còn có thể nể mặt, nếu là độc giả, hắn thậm chí sẽ tươi cười chào đón, nhưng chỉ là Vân Sơn, ngươi là cái thứ gì? Đã như vậy, các hạ tự tiện xông vào cấm địa Vân Lam Tông ta, xúc phạm tông quy của ta, vậy thì ở lại đây đi. Vân Sơn thấy không thể lôi kéo, lời nói đã không còn khách khí, mà là uy hiếp. Dứt lời, đấu khí bàn bạc cũng từ toàn thân tuôn trào ra, trực tiếp đánh thẳng về phía Ngô Hưng. Lão tông chủ Vân đây là muốn động thủ ư? Đối với đấu khí mà Vân Sơn phóng thích ra, trên mặt Ngô Hưng thoáng qua một nụ cười, không mặn không nhạt nói. Nếu đối phương không chủ động gây sự, hắn còn không dễ động thủ. Nhưng nếu Vân Sơn là người ra tay trước, vậy hắn căn bản không cần bận tâm suy nghĩ của Yên Nhiên và Vân Đại Mỹ nữ nữa. Vân Vận vốn còn đang xuất thần, nhìn thấy bầu không khí vừa rồi còn tốt đẹp, lập tức trở nên căng thẳng như dây cung, vội vàng phản ứng lại, gấp rút hô, lão sư, không thể. Chỉ là bây giờ Vân Sơn đã quyết định muốn giáo huấn nam nhân trước mắt một phen, để đối phương biết rõ đây là địa bàn của hắn Vân Sơn, cho dù là thất phẩm luyện dược sư cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Làm sao hắn lại nghe theo lời khuyên của đồ nhi mình chứ? Tay phải hắn vung ra, lòng bàn tay tạo thành một đạo kình phong cường lực đập tới Ngô Hưng. Trông như tùy ý phóng ra kình phong, nhưng lại vô cùng cường hoành. Những nơi nó đi qua, không gian xung quanh không ngừng chấn động. Chứng kiến cảnh này, không chỉ Vân Vận sắc mặt đại biến, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng tái nhợt cả khuôn mặt, cái áp lực to lớn ấy khiến nàng khó thở. Với thân phận đấu tông như Vân Sơn, cho dù tùy ý vung ra một đòn, cũng có sức mạnh công kích cấp độ đấu hoàng. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, người chỉ có thực lực chưa đạt đến đấu vương, thì đó kinh khủng đến mức nào. Có thể nói là như thế, nhưng nàng vẫn theo bản năng dùng cơ thể mình chắn trước Ngô Hưng. Nhìn cổ kình phong do đấu khí màu xanh đậm đặc sệt của Vân Sơn hình thành, Ngô Hưng lại không hề để tâm. Thần sắc không đổi, Hắn kéo Nạp Lan Yên Nhiên đang chắn trước mặt mình ra, đồng thời tay trái không nhanh không chậm nhẹ nhàng nâng lên. Cùng với đấu khí trong cơ thể tuôn trào, trong lòng bàn tay hắn, năng lượng do đấu khí huyễn hóa ra co duỗi hiện lên, tựa như một khẩu pháo năng lượng sắp bắn ra, va chạm với kình phong đang cuốn tới. Ầm. Hai cổ năng lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc. Ba động do va chạm sinh ra giống như mưa to gió lớn tản ra bốn phía, rất lâu không thể lắng xuống. Lực va chạm mạnh mẽ đến vậy lập tức khiến tất cả trưởng lão cùng đệ tử Vân Lam Tông kinh hãi. Họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh từ hậu điện, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đó mà lại gây ra động tĩnh lớn đến thế. Mặc dù không rõ ràng có chuyện gì xảy ra, nhưng một đám trưởng lão tông môn vẫn nhao nhao chạy về phía hậu điện. Còn Vân Sơn, nhìn thấy công kích của mình bị hóa giải một cách dễ dàng, trong lòng lóe lên vẻ khiếp sợ. Mặc dù một đòn vừa rồi của hắn chỉ là để cho đối phương một hạ mã uy, để hắn hiểu được sự chênh lệch giữa đấu tông và đấu hoàng, khiến hắn ngoan ngoãn hiệu lực cho mình, nhưng hắn không ngờ lại bị đối phương dễ dàng ngăn lại. Một đòn vừa rồi, ngay cả đấu hoàng bình thường cũng phải cẩn thận ứng phó, chớ đừng nói chi đối phương còn là một luyện dược sư. Dù sao ai cũng biết, với tu vi tương đương, luyện dược sư thường sẽ kém hơn một bậc, trừ phi có được dị hỏa truyền thuyết. Nhưng đối phương thì sao? Hắn ngay cả hỏa diễm của mình cũng không triệu ra, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, hoàn toàn dùng năng lượng do đấu khí ngưng kết mà thành, đã hóa giải. Sao có thể không khiến Vân Sơn chấn kinh? Tương tự, nhìn thấy cảnh này, Vân Vận cũng hơi trợn to hai mắt. Nhớ lại thời điểm ở Ma Thú Sơn Mạch, đối phương còn là một vị đại đấu sư, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã từ đại đấu sư tấn thăng đến đấu hoàng, hơn nữa còn dễ dàng ngăn lại một đòn của lão sư. Một đòn này nếu đặt lên người nàng cũng không thể làm được dễ dàng thoải mái đến thế. Tấn thăng tu vi như vậy, thiên phú khoa trương đến vậy, ngay cả yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung. Ngược lại, Nạp Lan Yên Nhiên bị kéo ra phía sau, nhìn thấy cảnh này lại không cảm thấy có gì lạ. Vừa rồi nàng theo bản năng muốn thay người yêu ngăn lại nguy hiểm, nhưng bây giờ nghĩ lại đã thấy có chút xúc động rồi. Với thực lực của Hưng hôm nay, cho dù đối mặt đấu tông cũng sẽ không chịu thiệt. Nếu là sử dụng cái hậu trường tác giả thần bí kia, đừng nói là đấu tông, ngay cả đấu đế e rằng cũng dễ như trở bàn tay. Không ngờ ngươi còn có chút thực lực, khó trách dám phách lối trước mặt ta. Sau khi hết kinh ngạc, Vân Sơn lạnh giọng nói. Quá khen quá khen. Ngô Hưng cười híp mắt đáp một câu, cứ như lời đối phương nói là đang khen mình vậy. Nhìn thấy bộ dáng này của Ngô Hưng, Vân Sơn suýt nữa không nghẹn lời. Chỉ chốc lát, lửa giận lại lần nữa tràn ngập trong lòng hắn, cả khuôn mặt càng thêm âm trầm, một cổ sát ý lạnh lẽo dần dần lan tràn ra từ trong cơ thể. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngăn lại một đòn vừa rồi liền đắc chí. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào mới gọi là cường giả đấu tông chân chính. Cũng sẽ cho ngươi biết rõ, đấu hoàng và đấu tông rốt cuộc chênh lệch lớn đến mức nào. Theo giọng nói lạnh lẽo của Vân Sơn chậm rãi vang lên, một cổ áp bách khác thường lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra trong không khí. Nói nhảm nhiều quá. Nhìn thấy Vân Sơn nghiêm túc, Ngô Hưng thần sắc không đổi nói, khó trách nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, xem ra điểm này quả không sai. Tốt, rất tốt, rất tốt. Vốn dĩ ta nể tình ngươi là thất phẩm luyện dược sư, định tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ thì đi chết đi. Dứt lời, Vân Sơn không do dự nữa, cũng không định lưu thủ. Đấu khí màu xanh đậm tựa như chất lỏng, vây kín mít lấy thân thể hắn. Đấu khí không ngừng lưu chuyển, khẽ phóng thích ra một luồng khí tức nhàn nhạt. Dưới luồng khí tức này, ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện chút chấn động. Theo thân hình hắn đột nhiên khẽ động, một đạo tàn ảnh hiện lên, nhưng thân hình thật sự của hắn lại đã như quỷ mị hư vô, đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Hưng. Đối với việc Vân Sơn đột nhiên xuất hiện trước mặt, Ngô Hưng cũng không quá bất ngờ. Trong cơ thể hắn cũng hiện ra một cổ đấu khí bàn bạc. Cổ đấu khí này vậy mà không hề yếu hơn đối phương, người thân là đấu tông, mức độ đậm đặc thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vân Sơn áp sát tới, chỉ cảm thấy một cổ đấu khí không thua kém mình hiện ra từ trên người Ngô Hưng. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, nhưng hắn đã hành động, không kịp rút về. Bàn tay công thành hình móng vuốt tựa như buông lôi, trực tiếp vồ lấy vị trí trái tim đối phương. Khoảng cách ngắn như vậy, lại thêm là công kích không hề giữ lại, tốc độ đó nhanh. Nếu đổi thành đấu hoàng khác, e rằng căn bản không kịp phản ứng, liền có thể bị đánh trúng, xuyên thấu lồng ngực, thẳng đến trái tim. Nhưng đối với Ngô Hưng mà nói, tốc độ này lại quá chậm. Tay phải hắn khẽ nâng, đồng thời hóa thành nắm đấm, hung hăng đánh vào móng vuốt của Vân Sơn. Phanh! Cả hai chạm vào nhau, giữa không trung xuất hiện một mảnh gợn sóng. Vân Sơn chỉ cảm thấy một cổ cự lực vô tận truyền đến, khiến sắc mặt hắn bỗng đại biến. Hắn muốn thôi động đấu khí ngăn cản, nhưng lại phát hiện cổ cự lực này giống như uy thế ngập trời, không thể ngăn cản. Kình khí khủng bố bắt đầu lan tràn từ móng vuốt, trong nháy mắt liền truyền khắp cánh tay. Răng rắc! Một tiếng vang giòn truyền đến, là âm thanh xương cốt đứt gãy. Còn chưa đợi đau đớn ập đến, toàn bộ thân thể Vân Sơn liền hóa thành diều đứt dây, hung hăng đụng bay về phía sau đại điện. Ầm ầm. Thân thể hắn đụng vào trong đại điện, lập tức tung tóe đầy trời mảnh gỗ vụn cùng bụi trần. Hậu điện khổng lồ cũng trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. T. Cái này. Làm sao có thể? Lão tông chủ. Lão sư. Cảnh tượng này vừa lúc bị các vị trưởng lão Vân Lam Tông chạy tới nhìn thấy. Sau khi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, họ lúc này mới phản ứng lại, kêu lên sợ hãi. Còn Vân Vận thì hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn về phía đại điện đã biến thành phế tích, lẩm bẩm một câu. Vốn dĩ, nàng còn một trái tim treo ngược lên cổ họng, lo lắng cho Ngô Hưng. Dù sao lão sư là cường giả đấu tông, nhưng vạn vạn không ngờ tới lại là kết cục như vậy, trong chốc lát nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Ngay từ đầu nàng muốn ngăn cản, nhưng nàng, người chỉ là đấu hoàng, căn bản không thể làm gì trước công kích của lão sư. Huống hồ lão sư lại ra tay không chút giữ lại, cho dù kịp thì cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Nàng chưa từng nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy. Đấu hoàng có thể đỡ công kích của đấu tông thì thôi, thậm chí còn có thể làm bị thương sư tôn, đây vẫn là thường thức mà nàng quen thuộc sao. Ngô Hưng lấy thế sét đánh không kịp bịt tai, nghiền ép Vân Sơn, khiến hắn không hề có lực hoàn thủ. Từ đó, khi những người của hồn điện kéo tới, Ngô Hưng cũng vậy, dễ dàng giết bọn họ, cuối cùng hóa giải nguy cơ hủy diệt của Vân Lam Tông. Ngô Hưng phế bỏ tu vi của Vân Sơn, Vân Vận lần nữa nắm quyền Vân Lam Tông. Còn đối với hắn, nhớ tới từng ly từng tí ở Ma Thú Sơn Mạch, trong lòng nàng nhiều lần gợn sóng. Nhưng cân nhắc đến đối phương là phu quân của đồ nhi mình, lại còn đã đính hôn, nàng chỉ có thể chôn phần cảm tình này ở đáy lòng. Nạp Lan Yên Nhiên tinh tế, phát hiện tình cảm của lão sư đối với Ngô Hưng, liền thẳng thắn về thân phận của mình, nguyện ý cùng sư tôn chia sẻ. Dưới sự vun đắp của Nạp Lan Yên Nhiên, tình cảm giữa Vân Vận và Ngô Hưng cũng theo đó mà ấm lên, xác định quan hệ. Để ngăn chặn hậu hoạn, Ngô Hưng từ trước đến nay không phải người chờ nguy cơ đến mới hành động. Hắn vận dụng hậu trường tác giả bắt đầu khổ tu, với cách thức hấp thu dị lôi như vậy, chỉ trải qua nửa năm đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Trở thành cường giả tuyệt thế đúng nghĩa của đại lục, hắn chỉ kém nửa bước nữa là đến đấu đế. Sở dĩ hắn không có ý định đột phá thành đấu đế, tự nhiên là bởi vì nữ nhân của mình. Sau khi đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, hắn lập tức đi tới Trung Châu, đầu tiên là tìm tới cổ tộc. Hắn lấy thế sét đánh sấm sét, khiến một đám người cổ tộc kinh ngạc đến ngây người, rồi dưới sự đồng ý của Cổ Nguyên, hắn cùng Huân Nhi đính hôn. Thế giới này chính là như thế, cường giả vi tôn. Ngươi chỉ cần thực lực đủ cường đại, muốn cưới ai, hay muốn cưới bao nhiêu nữ nhân đều là chuyện một câu nói. Cho dù là cổ tộc, một trong viễn cổ bát tộc, đối với việc Ngô Hưng cùng Huân Nhi đính hôn cũng là hai tay tán thành. Sau đó cùng Huân Nhi gặp lại và bầu bạn một tháng, hắn lần nữa một mình khởi hành đi tới hồn tộc, một đường nghiền ép, mãi đến khi đại chiến cùng hồn thiên đế. Song phương mặc dù đều là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng Ngô Hưng nắm giữ đấu kỹ cùng với dị lôi, toàn trình áp đảo hồn thiên đế mà đánh. Trận chiến đấu này đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, khiến vô số người phải sợ hãi thán phục, dù đã qua ngàn năm vẫn lưu truyền truyền thuyết về đại chiến. Trải qua đại chiến đỉnh cao, cuối cùng Ngô Hưng dưới tình huống không vận dụng hậu trường tác giả, có thể nói là dễ dàng giành được thắng lợi. Từ đó âm mưu của hồn tộc tan vỡ, toàn bộ đại lục khôi phục giai đoạn bình tĩnh. Hai năm sau đại chiến, Ngô Hưng tại phủ đệ của mình cử hành hôn lễ trọng thể. Trong đó thê tử bao gồm Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Yêu Dạ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thải Điệp, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, cùng với Liễu Phỉ, người hơn hai năm qua vẫn luôn đi theo sau hắn, yên lặng phục thị và đã sửa đổi tính khí của mình. Ngày hôm đó, vô số cường giả đều đến đế đô Gia Mã đế quốc. Dù là cường giả không được mời cũng đều toàn bộ tới chứng kiến hôn lễ trọng thể này. Ngày hôm đó, Gia Mã thánh thành người đông nghìn nghịch, bị vây chật như nêm cối, ngay cả bên ngoài thành cũng hội tụ vô số người đến chiêm ngưỡng. Đêm hôm đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất của Ngô Hưng, đêm động phòng cũng là khoảnh khắc hắn thật sự bắt đầu cuộc sống của mình ở thế giới này. Ba năm sau đại hôn, các nàng đều sinh hạ cho Ngô Hưng một dòng dõi. Sau đó thông qua hậu trường tác giả, hắn trợ giúp nhóm thê tử đạt đến đấu đế. Mọi người cùng nhau dắt tay phi thăng đại thiên thế giới, từ đó triển khai chương mới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.